Hóa ra khi bạn nhận ra bạn chính là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mình, thì bạn sẽ luôn đẹp và thấy mình vui vẻ. Cô đơn cũng là một dạng hạnh phúc mà khi có gia đình, người ta không hiểu được. Vâng, mời các bạn cùng đến với tập 13 câu chuyện Hứa đi, anh sẽ về của tác giả Hà Quỳnh Vân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chú Tùng về đến nơi thì anh Châu cũng về tới. Thấy chú ta, anh Châu bước lại nhìn. Ông về đây làm gì? Nhà tao, tao phải về. Thế cái Na đâu? Ông làm gì nó mà nó để ông đi? Chả làm gì hết. Lạ nhỉ, nó thương ông nhiều thế, muốn quay về với ông mà giờ buông vậy cũng không ổn. Anh Châu cầm máy gọi cho nó. Nó không nghe thì gọi cho chị nghe. Sau khi nghe trình bày một vòng thì thở dài tắt máy. Vậy ông cứ sống thế đi nhá. Anh Châu chán nản đi ra, không thèm nói chuyện. Chú Tùng vẫn ngồi trên ghế hút thuốc. Về rồi nhưng lại chẳng muốn đi đâu, tự nhiên lại thấy trống vắng, thiếu thiếu cái gì đó trong cuộc đời mình. Con người ta những lúc được quan tâm thì cảm thấy phiền phức gò bó, muốn vùng vẫy tự do, nhưng những lúc được tự do rồi lại thấy trông chênh đến lạ. Chuyện cũng không thể giấu được chú Tuyên. Tối đó chú gọi về, nó thật thà trả lời. Cháu để chú ấy đi rồi ạ. Sao lại thế? Cháu nghĩ chú ấy không muốn ở thì cháu không giữ. Na, thế là thế nào? Cháu xin lỗi chú, nhưng cháu không giúp được chú nữa. Mày giúp thằng Tùng nữa cơ mà. Chú ơi, nó ngập ngừng. Chúng cháu chia tay rồi chú ạ. Giờ ai sống cuộc đời của người ấy rồi? Cháu còn con, cháu còn lo cho con cháu, cháu còn lo cuộc sống riêng, không thể theo chú Tùng mãi được. Na, chú đã nói nếu có thể cho nó cơ hội làm lại. Cháu không muốn làm lại, và chú ấy cũng không muốn thế đâu ạ. Chúng mày buồn cười thật đấy. Chú Tuyên bực nên cúp máy, gọi cho chú Tùng mà chú Tùng không nghe, mới gọi cho anh Châu. Sau một hồi trao đổi, anh Châu mang điện thoại lên đưa. Này, ông Tuyên gọi, có chuyện gì? Nghe đi. Chú Tùng nhìn điện thoại rồi cầm lấy. Alo, mày nói gì cái nà? Không, thế sao nó thả mày ra? Không biết. Vậy bây giờ mày muốn gì? Mày sống thế vui không? Anh đừng lo, em ổn. Được rồi, giờ đời mày mày tự lo, kể từ giờ tao kệ mày. Vâng, chú Tùng không biết nói gì chỉ vâng. À này, cái gì? Nó gửi trả tiền anh đấy. Tiền gì? Nó bảo tiền anh đưa cho nó. Nó nói nó không động đến đâu. Mày cầm à? Nó đưa thì cầm. Mày có biết nghĩ không thế hả? Bà mấy tuổi đầu rồi mà vẫn còn ngu. Mày không nghĩ vì nhà mình mà nó mới ra nông nỗi đấy à? Nó giờ giúp mình thế là quá tốt. Một câu cảm ơn nó không nhận, tao mới đưa tiền, giờ nó không lấy mày thấy nhục chưa? Hơn ba mấy rồi mà mày ngu thế. Mày có bao giờ hỏi xem bao nhiêu năm nó sống thế nào không? Mà tất cả là vì mày. Chú Tùng ngồi im, đưa trả tiền nó đi, bảo nó là cầm lấy gất đi. Khi nào tao về thì giả tao cũng được. Vâng, mày đích thân mang đến đi, trả nó đàng hoàng vào. Vâng, chú Tùng cúp máy, nhưng mặt mũi nào mà mang đến cho nó bây giờ? Lời đã nói ra, tình đã rũ bỏ, mặt mũi nào mà quay lại? Này, tao nhờ mày cái Châu. Gì thế? Chú Tùng đưa trả điện thoại, rồi với tay lấy bọc tiền vẫn còn nguyên trong tủ. Mang cái này sang đưa cái Na cho tao được không? Ông đi mà mang. Thôi giúp tao đi, một lần thôi. Lần đếch nào chả một lần thôi. Chú Tùng cười cười, giúp đi. Không, đi mà đưa. Thôi đi, tao ở nhà còn có việc. Việc đếch gì, lại hút. Chú Tùng ngồi bần thần, người ngợm cũng thấy bồn chồn. Thèm thuốc rồi, nhưng mà đầu óc vẫn đang đấu tranh. Anh Châu thấy chú Tùng gãi gãi thì nhìn. Này, lại lên cơn à? Gọi đứa nào lên đây tao nhờ cái. Thôi đi bố ơi, đừng có mà va vào nữa. Gọi đi. Anh Châu không gọi, mà tóm tay lên cổ áo chú Tùng. Ông quay về làm người đi. Ông vì cái gì mà như thế? Cái Na à? Kệ mẹ tao. Ông có nghĩ cho cái Na không? Nó bị bố đuổi ra khỏi nhà, cưới hỏi cũng không đâu vào đâu. Chồng mang gái về rồi đuổi khỏi nhà, nó cứ sống như con ma ấy. Khổ lắm, ông còn sướng hơn nó nhiều đấy. Là nó muốn thế, kệ mẹ nó. Nhưng nó vì ai? Ngày xưa đã nói ông đừng yêu nó rồi. Ông ngã đếch bằng cái thằng Khải. Nếu không lấy vợ thì cũng sống cho đàng hoàng, chứ đừng sống trẻ con như thế. Ông chỉ biết nghĩ cho mình, có bao giờ nghĩ cho người khác? Có bao giờ tự hỏi xem vì sao nó làm thế? Có bao giờ nghĩ nó khổ thế nào không? Chú Tùng ngồi im, anh Châu cúi xuống cầm cọc tiền. Đấy nhá, giờ ông muốn sống sao thì kệ mẹ ông, không ai liên quan nhá. Cho đến lúc chết, phải nghĩ rằng ai là người đã ở bên mình những lúc khó khăn nhất, và bên mình vì cái gì. Anh Châu đi ra khỏi cửa, cầm cọc tiền sang đưa cho nó. Nó nhìn, em không lấy đâu, chú Tiên nói mày cầm lấy. Em cũng không cầm đâu, em trao trả hết rồi, cầm mà mất em đền sao được. Vậy mày gửi ngân hàng đi. Không, em không liên quan đâu, anh mang về đi. Mày bướng như cái thằng kia. Anh Châu hậm hực đi về, quẳng cọc tiền xuống trước mặt chú Tùng. Người vẫn ngồi đờ ra, cố gắng kiềm chế cái sự cồn cào trong người. Thôi, kệ ông nhá. Anh Châu quay đi, người ta lúc ấy nằm vật xuống đất vì khó chịu, tay tự cào cấu mình. Thấy vậy anh Châu quay lại, giữ chặt. Này, này, mở mắt ra, buông tao ra. Giờ làm thế nào? Chói, chói tao lại. Anh Châu nghe không ra. Gì cơ? Chói, chói tao lại. Gì mà khổ thế? Về đây rồi ai cấm hút đâu. Mẹ mày, chói tao lại đi. Ông nghĩ kỹ chưa? Chói là đau đấy. Làm đi. Anh Châu đi ra ngoài gọi bọn đàn em đi kiếm dây. Mấy thằng đi vào giữ tay giữ chân, nhìn ông anh vật vã. Hay cho anh ý bi đi cho đỡ khổ. Này, là ông ý nói tao đấy chứ. Anh Châu cau mày. Thế là anh ý muốn bỏ rồi. Sao hôm trước thì cứ nhơn lên, đòi về mà giờ lại thế. Khổ ghê. Xích thế chồng ghê bỏ mẹ. Hay ông ý muốn về nhà cai. Tao mà có gái xinh thế bên cạnh, tao cứ lên cơn cả ngày để được quan tâm. Gái mà cứ như cái con yêu tinh kìa, nó cào cho đủ chết. Cay cào nhau, con nào, cái con bé đánh đá đi cùng cái Quỳnh ấy. Anh Châu cười, mẹ mày, em tao đấy. Úi dồi ôi, em anh đấy á, ờm lắm. Con đấy á, sư tử gọi là cụ, nó cào em nát cả tay cả cổ đây này. Em tưởng lúc đấy á, nó ăn thịt anh luôn, sợ thật. Lúc đấy á, tao định thịt nó. Anh Châu quay lại nhìn. Này, đứa nào động vào em tao á, tao giết. Em anh chưa có người yêu à? Đếch phải chuyện của chúng mày. Ông chú Tùng quằn quại đến sủi bọt mép ra. Anh Châu sợ vội vàng gọi cho nó. Này, ông Tùng lên cơn sủi bọt mép, có cắn lưỡi chết không? Nó ngồi bật dậy. Làm sao ạ? Ông ý đang lên cơn, dãy lên đây này, giờ làm sao? Ông ý không hút à? Có thuốc không bị thế đâu. Ông ý không hút, bảo tao trói lại, giờ như con chó bị dại rồi. Eo ơi anh ví ghê thế. Thật mà, kệ ông ý đừng động vào, tránh nước ra. Rồi sao nữa? Chốc tỉnh cho uống cốc nước đường, với cho ông ý uống thuốc vào. Tao đếch biết đâu, mày đến đi. Em không đến đâu, khuya rồi em ngủ mai còn đi làm sớm. Thế để ông ý chết à? Không chết đâu, kệ ông ý tự lo. Mày bỏ người ta chết à? Lương tâm mày để đâu? Lương tâm phải dùng cho những người cần nhá. Người ta không cần, lương tâm giữ lại cho người khác. Vậy tao xin mày được chưa? Mày cần tao quỳ xuống xin mày được không? Chồng ông ý thường bỏ mẹ ra ấy. Em biết, vậy ở đấy tao đến qua đón mày. Nửa đêm rồi, đêm thì đếch làm gì? Anh Châu quát nó trong điện thoại. Nó ngồi dậy, mặc áo rồi đi ra ngoài chờ. Rồi cũng vội vàng đến đó. Vội vàng qua chỗ chú Tuyên lấy thuốc, rồi lại quay về. Đi vài vòng đã hết đêm, gần sáng không được nghỉ mà lại phải đi làm. Nó mệt rũ ra, sau khi tan làm lại vội vàng về đón con. Y Hoay đến cửa nhà thì Hoàn xuất hiện. Nó giật mình lùi lại. Anh đến đây làm gì? Anh đến thăm con. Thăm con? Nó quay ra nhìn. Anh xin lỗi, hôm đó anh nóng tính quá. Anh nóng tính ư? Nó cười nhạt nhẽo. Cái tát của anh khiến con như thế này này. Nó vạch đầu con bé ra, vết mổ thành một đường dài trên đầu nó. Hoàn đứng im. Con... Anh đừng nói nữa. Lúc mẹ con tôi cần anh nhất, anh cũng chẳng thấy đâu. Đừng nói thương con làm gì nữa. Anh xin lỗi, hôm đó anh cũng bị thương, giờ vừa mới tháo bột. Nó quay đi bế con vào nhà. Em, anh xin lỗi. Hoàn đi theo, nó không trả lời, đưa con vào nhà tắm rửa. Hoàn ngồi đó chơi với con bé. Nó không nói gì. Một lúc sau thấy nó tắm xong đi ra thì tiến lại. Em, anh về đi. Hoàn nhìn nó từ trên xuống dưới cau mày. Em đuổi anh là có ý gì? Chả có ý gì. Giờ anh đến chơi với con thì đến, còn chuyện khác tôi không muốn nghe đâu. Anh là cha nó, mà lúc nó sắp chết anh cũng không thấy đâu. Anh không biết, anh xin lỗi. Nó không nói gì mà vác đứa con ra khỏi nhà đi mua cháo. Hoàn vẫn đi theo. Nó đi nhanh vì không muốn có cái đuôi bám theo như vậy. Hoàn vẫn bám nó không chịu rời. Đến lúc quay về thì giật mình khi người đàn ông đứng trước cửa nhà nó là chú ta. Nó một lần nữa đầy bất ngờ. Cơ duyên gì đây? Sao họ không hẹn mà bảo nhau đến? Nó đứng ngây ra đó, đôi mắt tròn xoe, nhìn người đàn ông kia đang đứng thất thểu hút thuốc. Thấy nó thì bỏ điếu thuốc xuống. Hoàn đứng phía sau thấy chú ta thì đùng đùng xông lên. Mày dám mò tới tìm vợ tao sao? Chú Tùng lùi lại, một tay giữ tay Hoàn không muốn đánh nhau. Anh làm gì thế hả? Trong khi tôi không có ở đây, cô và nó đi với nhau phải không? Nó ngẩng lên nhìn, đôi mắt không chút cảm xúc. Anh nghĩ anh ta đủ tư cách để đi với tôi sao? Nó trả lời thản nhiên, bế con tiến lại. Các anh tới đây làm gì? Về đi, không là tôi báo công an đấy. Nó đi vào nhà, mặc kệ, nếu họ đánh nhau cũng không liên quan. Nó không muốn gần, tai nạn khiến con nó một lần thập tử nhất sinh rồi. Nó nên tránh xa thị phi, càng xa càng tốt. Cả hai người đàn ông nhìn theo nó, Hoàn hai mắt đỏ ngầu đẩy chú Tùng ra. Tránh xa vợ tao ra. Chú Tùng không nói gì mà đi vào cửa phòng, miệng lẩm bẩm. Ông Tuyên nói tôi trả cô cái này. Chú Tùng không vào mà vứt cái bọc tiền lên giường. Nó không nói gì, cũng không quay ra nhìn, chỉ chăm chú vào cái bát cháo. Hoàn đứng im, nhìn hai mẹ con nó ánh mắt đỏ lên. Cái gì đấy? Tiền. Tiền gì? Đền bù tuổi xuân. Hoàn cười khẩy. Nó chơi chán rồi, giờ vác tiền sang đền cô ư? Cũng hay đấy. Nó cười nhạt. Thế còn anh? Anh sống với tôi gần 3 năm trời. Tôi được cái gì? Hoàn cau mày, tính trả lại nó. Nhưng nó mừng bát cháo ra ngoài cho con ăn. Hoàn đi bên cạnh, mỉa mai tức tối. Cô được đứa con, được làm vợ tôi. Nếu không có tôi thì cô... Nó quay ngay lại, hai mắt nhìn như lườm, ánh mắt sắc như dao, khiến Hoàn cũng thấy sợ. Nếu hôm đó anh không ép tôi làm thế, thì không bao giờ có đứa con này. Lúc đó tôi ngu, không thì giờ anh cũng ngồi tù mọt gông vì tội cưỡng hiếp người khác rồi đấy. Tôi làm thế vì tôi yêu cô nghe rõ chưa? Tôi yêu cô. Yêu không có nghĩa là như thế. Anh yêu tôi, anh đi ngủ với cô ta, anh có quan tâm mẹ con tôi không? Chúng ta chỉ ly hôn có vài ngày, anh lấy vợ mới. Anh đánh tôi, đánh con đến chấn thương sọ não. Lúc ấy, anh ở đâu? Tôi đã cố nghĩ tốt cho anh, cố để quên đi quá khứ đau đớn đó. Giờ anh tìm mẹ con tôi làm gì? Tránh ra, để mẹ con tôi yên. Tôi tránh ra, để cô thản nhiên đi cùng thằng đó, đúng không? Hoàn tóm tay nó trợn mắt lên. Nó rụt tay lại, giằng co, khiến bát cháo rơi từ trên tay xuống đất vỡ tan. Đứa con khóc òa trên tay. Bất ngờ, người đàn ông ấy từ đâu xuất hiện, vùng tay đấm mạnh vào mặt Hoàn, khiến Hoàn ngã mạnh ra đất, rồi không dừng lại mà xông vào, liên tục đấm vào ngực, vào mặt Hoàn. Nó đứng đó, tay ôm đứa con trong lòng sợ hãi. Đứa con khóc gào lên, nó ôm chặt. Mọi người thấy ẩu đà cũng chạy lại. Người đàn ông cao lớn kia rất khỏe, tay vẫn tóm chặt cổ áo Hoàn, không ngừng giáng những cú đấm rất mạnh. Nó cuối cùng cũng không thể nhìn vì mọi người bu vào quá đông. Đến khi can được ra, Hoàn đã nằm bẹp trên nền đất. Người đàn ông mặt mũi hầm hầm, bàn tay rớm máu vì va vào đâu đó, tiếng thở hổn hển vì mệt. Tiến lại phía nó, tay nắm đấm rất chặt. Nó sợ, có phải ông ta sẽ giáng cho nó một đấm không? Vì tội gì? Trả thù vì bỏ ông ấy theo Hoàn à? Nó sợ lùi lại vài bước. Ông làm cái gì thế hả? Tránh xa mẹ con nó ra. Tiếng chị nghé thè thé. Mày ra đây làm gì? Về đi, tránh xa ra. Chị nghé, xem anh ta bị sao đi. Ai? Bố con nấm. Đâu? Kia. Nó chỉ về phía mọi người đang đứng. Ôi, bắt được thằng chó rồi. Phen này bà cho mày ăn cờ. Chị nghé rút cái dép ra khỏi chân, tính xông lên thì nó giữ lại. Chị làm cái gì thế? Tao vả nó vỡ mồm con chó. Nó nghe thế thì giữ chặt. Em xin chị, một chú ta đánh đủ rồi, còn làm gì nữa? Thế tao chưa hả dạ, tao phải tự tay đập nó. Nó kéo mạnh. Em xin chị đấy, về đi. Kệ mẹ tao, mày tránh ra. Chú Tùng vẫn đứng đó nhìn nó không nói gì. Nó lôi chị nghé đi. Về đi, em xin chị đấy. Mày buông ra. Được rồi, tao không làm gì nó. Chỉ ra nhìn xem nó chết chưa thôi. Thôi, chị hiếu kỳ vừa thôi. Kệ họ, về đi. Kệ mẹ tao. Chị nghé giằng ra chạy lại xem. Thấy Hoàn nằm im dưới đất thì hỉ hả đi lại. Ai đánh nó thế hả? Nó không nói gì mà lườm cái người đàn ông kia. Chị nghé nhìn theo rồi quay ra cười cười. Chú đánh nó hả? Dù ghét chú, nhưng mà nay cháu vẫn phải nói lời cảm ơn với chú đã loại bỏ bớt những thằng khốn nạn trên đời này. Giờ cháu chỉ chờ có thằng nào múc nốt chú đi cho rộng đất. Chú Tùng nghe thế thì phì cười, nhưng rồi cũng không đi theo hai chị em nó về mà lẳng lặng bỏ đi. Chẳng đứa nào bận tâm đến Hoàn đang nằm đó, mà đúng hơn là chị nghe không cho nó mò ra giúp Hoàn. Sự việc cũng không đơn giản. Khi chiều hôm sau, mẹ Hoàn kéo cả một đám người đến nhà nó hỏi tội. Thấy bà ấy đi đến, chị nghe vùng dậy nhanh tay đóng cửa. Người đàn bà ác khẩu đó đứng ngoài cửa đập phá chửi bới. Đứa con gái nó sợ hãi mà khóc không ngừng. Chị nghe thấy mình yếu thế cũng không dám mở to mồm ra nói. Còn mụ già, để tao gọi ông Châu đến. Thôi chị ơi đừng gọi. Mẹ, không gọi nó mà mở cửa nó đập chết cả lũ. Lúc đấy à, mày không kịp ngáp mà nhân với trả hậu. Thực tế đi, hay muốn vào quan tài mới nhận ra là mình còn ngu lắm. Tiếng anh Châu bắt máy, cứu em với, bọn xã hội đen nó đến nhà em đập phá, nó sắp phá cửa nhà mình đến nơi rồi, chúng nó mang nhiều dao kiếm lắm. Mày làm gì mà có xã hội đen đến tìm, anh hỏi ông Tùng nhà anh ý, nhanh nhanh lên, không chúng nó đánh chết mẹ em bây giờ. Em chưa muốn chết đâu, em còn chưa muốn lấy chồng, cứu em với. Chị nghe gào lên trong điện thoại, nó quay sang nhìn. Gì mà chị nói ghê thế, mẹ, không nói thế chúng nó đến ngay cho à? Hay mày thích bị bà già ấy phanh thây? Mà tổ sư, số mày cũng chó nhỉ, hết bà đúng đến con mụ già này, giờ bảo tao lấy chồng tao cũng phải chấm thêm điểm mẹ chồng nữa. Không qua tổ sư bố, lại như mấy con mụ này thì cả một đời bốc cơ mà ăn. Nó phì cười, một lúc sau đã thấy tiếng ầm ầm bên ngoài, tiếng la hét, rồi tiếng đánh nhau, tiếng bà mẹ chồng nó kêu gào. Nó với chị Nghé vẫn ngồi im chờ đợi anh Hùng đến cứu mỹ nhân. Sau tiếng ầm ĩ đó, một lúc sau thì có tiếng gõ cửa. Na, Nghé, chúng mày có ở đấy không? Có, em đây. Mở cửa ra, chúng mày có sao không? Có sao chứ. Nà, nó sợ vãi cả tè ra quần rồi đây này. Nó lườm, chị Nghé giả vờ thôi, chứ cũng sợ bỏ cha ra. Nó nén cười, chị Nghé đứng lên ra mở cửa. Ba người đàn ông cao lớn đứng kín cửa, chờ chúng nó ra mặt. Đôi mắt chị Nghé tròn xoe ngó ra ngoài. Chúng nó đâu hết rồi? Đuổi đi rồi. Thế mà anh không túm mụ ý lại để em xử vì cái tội thích thể hiện. Mày thôi đi. Anh Châu nhìn chị Nghé cầu nhau. Chỉ được cái to mồm. Em á không chỉ to mồm đâu, mà em còn to tay nữa. Lờ mờ và vỡ mồm nó luôn coi. Chị Nghé quay sang nhìn anh cay khiêu khích. Hai người lại lườm nhau. Anh Châu đi vào. Người đàn ông đó cũng đi theo, nhìn mẹ con nó. Đứng lên, thu dọn đồ đạc vào. Chú ta nói như ra lệnh. Không cần đâu. Ông ý nói đúng đấy. Chúng mày đừng ở đây nữa. Ở nữa chúng nó đến mà bọn tao không có ở đây thì mệt đấy. Không sao, chắc họ chỉ dọa thôi. Tao thấy các ông ý nói đúng đấy. Nó mà cho túi xăng thì ba đứa mình thành con chó thui rơm. Cả bọn phì cười, nó cũng không ngoại lệ. Chị nói gì mà ghê thế? Chả thế à? Tao không nằm đây chờ chết đâu. Chị Nghé lon ton đi lại, cho mấy bộ quần áo vào vali. Mấy người đàn ông túm vào thu dọn cùng. Mang quần áo đi thôi, cái kia vứt mẹ đi. Anh Châu cầu nhau, chị Nghé quay ra. Cả gia sản của em đấy Châu ạ. Tao là anh mày mà không cho mày sống tốt hơn thế này sao? Châu hôm nay thương em thế, bão rồi. Nó cười cười, ngẩng lên thấy người đàn ông kia liếc nó. Nó quay đi, mấy người đàn ông lít kích, xách túi cho chúng nó. Chị Nghé với anh cay đi trước. Nó nghe anh cay nói chị Nghé. Tưởng thế nào? Chị Nghé quay xong. Thế nào, đất phải việc của xã hội. Đàn ông gì mà quạ mổ, đi tính chuyện với đàn bà. Đàn bà không ra đàn bà. Chị Nghé cười khẩy, không phải đàn bà, chị Nghé em vẫn là thiếu nữ. Thôi mày im mồm đi, đây không phải chỗ cho mày quảng cáo. Bao giờ tìm được người đàng hoàng thì mày nói cũng chưa muộn. Thế nào là đàng hoàng? Thế nào cũng được, chỉ cần á không giống cái mặt anh. Nó phì cười, anh Châu chả nói gì, chỉ im im đi theo chúng nó ra xe. Mấy người đàn ông mở cửa cho chúng nó lên, rồi đưa chúng nó đi. Nó ngồi phía sau, ngước lên nhìn chú Tùng đang lái xe rất chăm chú. Giờ chúng mày về tạm chỗ anh nhá. Chỗ anh bé tí thế ngủ vào đâu? Thì mày ngủ đấy, tao ngủ chỗ khác. Xong á, tối chúng nó mò đến ai bảo vệ em? Mày chỉ được cái to mồm. Anh cay nén cười, nó cũng thế. Chị Nghé hầm hầm, chả thế, em còn chưa tận hưởng hết niềm vui trên đời này đâu. Mày chỉ chưa được thông hết thôi, nên nó nói ít thôi. Chị Nghé tức ngồi im. Hay về chỗ anh Tuyên nhá. Ừ đúng, về chỗ chú Tuyên có mấy phòng. Nó chả có chỗ lên tiếng ở đây. Chị Nghé nó nói hết cả phần. Thế em ở đó với ai? Cái Na. Nó thì nói làm gì? Thì chú Tùng sang đấy ở với chúng nó. Thôi đếch cần. Nhìn thấy chú Tùng nhà anh á, máu đã lên đến não rồi. Thế để tao sang, mệt mày quá. Anh là anh em, bảo vệ em là việc của anh. Mày nói ít thôi, không phải chồng nó đấm cho không trượt phát nào đâu. Nó nén cười rồi nói, hai đứa cứ qua đó đi rồi tính. Chú Tùng cũng chẳng có nhiều việc, để chú ý qua đấy. Ông ý đang hoàn lương, cũng nhờ hai đứa mày để ý cái. Nó ngồi im không nói. Trong tình thế này, nó không nên lựa chọn nhiều. Mấy em cứ yên tâm, anh Châu bận thì anh qua, không ai dám làm gì đâu mà lo. Chị Nghé quay ra bĩu môi, gớm, này tử tế thế. Anh cay cười cười, chỉ cần em ngoan thì cái gì cũng có. Nó phì cười, anh Châu gật gù, thống nhất thế nhá, giao hai đứa nó cho chú Tùng. Người ta bảo, yêu một người đã khó, yêu lại từng người càng khó hơn, không biết có đúng hay không nữa. Cuộc sống của hai chị em nó lại bắt đầu, hai cô gái sống chung với một người đàn ông mà theo chị Nghé ví von thì như hai gái lấy chung một chồng. Chú Tùng dọn về phòng bên đó ở. Ở đó giờ có giường, có tủ, đầy đủ. Và quan trọng không còn cái nhà tắm buồn cười kia nữa đâu. Nó bình thường cũng không hay nói, mà giờ ở với người ta càng ít nói hơn. Sáng đến cũng bận rộn đưa con đi gửi, rồi đi làm sớm. Chiều đến vội vàng về đón con. Nó là người phụ nữ của gia đình, do vậy không để đi tối ngày như chú Tùng. Ngay cả việc ngồi cùng ăn cơm một bữa với nhau cũng khó. Chú Tùng chủ yếu sinh hoạt về đêm, cho nên giờ nó đi làm, chú ta còn ngủ. Giờ nó ở nhà, có khi lại đi đâu mất. Nó không có thời gian, cũng không muốn quan tâm câu chuyện của chú ta nữa. Nó cũng không biết chú ta còn nghiện hay đang quyết tâm bỏ. Nhưng tối đó, chú Tùng đi sang gọi phòng nó gõ cửa. Chị Nghe đứng lên đi ra mở cửa. Chú có chuyện gì mà về giờ này đấy? Chú Tùng tay chân run run, đôi mắt đỏ lên dài dài. Chị Nghe cau mày, gọi cái na. Chú Tùng nói tiếng lạc đi. Chị Nghe quay vào. Này, mày ra ông Tùng hỏi cái gì này? Nó đứng lên đi ra, nhìn qua cũng thấy ông ấy có vấn đề. Gì thế? Khó chịu à? Mày đi mua cho ít thuốc được không? Hết rồi. Nó gật đầu, tay chân chú Tùng run run. Nó bước ra đóng cửa lại, dắt chú Tùng sang phòng. Khó chịu lắm không? Chú Tùng như chăm con kiến bỏ trong người, tay gãi gãi cào cào. Nó không nói gì mà đóng cửa phòng rồi vặn khóa. Nó không muốn chị Nghe thấy chú ấy rất thảm. Hôm nay hết thuốc hay hết từ hôm qua? Từ hôm qua. Nó cau mày. Hai hôm không uống thì cơn càng lên cao, cơ thể sẽ rất khó chịu. Nó đứng đó đôi mắt tròn xoe nhìn. Lên giường nằm đi, để lấy nước đường uống nhé. Chú Tùng gật. Giờ nửa đêm không thể đi mua thuốc, cho nên giờ nó phải cẩn thận. Nó gõ cửa dặn chị Nghe đi ngủ, rồi mang cốc nước sang. Người đàn ông nằm đờ ra đó, nước mắt nước dãi chảy dài, chân tay run run. Nó tiến lại vỗ má gọi. Mở được mắt không? Uống nước đi. Nó đút cho chú Tùng thìa nước mà nước chảy ra ngoài. Một lúc sau vì không thể kiềm chế được, chú Tùng vung tay cái cốc rơi xuống đất vỡ tan. Nó giật mình lùi lại, nhìn quanh xem có cái gì trói ông ấy lại không, nhưng cuối cùng cũng không có. Nó trèo lên giường, ôm ông ấy thật chặt. Một khi cơn nghiện đã lên, ông ấy cũng không nhận ra mình là ai, huống chi là nó. Cái chết trắng thật đáng sợ vô cùng. Nó gỉ ông ấy xuống ôm chặt. Người đàn ông tay chân cứng đờ, còn chút lý trí thì xua đuổi nó. Tránh ra, tránh ra. Nó không nói gì mà ôm chặt. Không sao đâu. Ông ấy gỉ nó thật mạnh trong tay, đôi mắt trợn lên. Nó đau nhưng không dám buông. Nó ngẩng lên lấy khăn lau cái nước bọt đang chảy ra thành dòng. Nước mắt ứa ra. Sao lại như thế này cơ chứ? Nó cũng ôm chặt, bởi khi cơn thèm khát dâng lên đến mức người ta mất hết lý trí, mất hết bản năng làm người, thì người ta có thể vứt bỏ hết tất cả để đạt được ham muốn đó. Cố lên, nó thì thầm vào tai chú Tùng. Chú ấy nhăn mặt, vật vã, mồ hôi ứa ra, có nhiều khi khó chịu đến mức không kiểm soát được chuyện tiểu tiện của mình. Lâu không thấy nó quay lại, chị Nghé đi sang gõ cửa. Nó cài chốt bên trong nên chị Nghé gọi. Na ơi, có sao không? Em không, về ngủ đi. Có gì phải gọi đấy nhá. Vâng. Nó vẫn nằm im bên trên cho đến khi chú Tùng thiếp đi vì mệt mới lồm cồm bò dậy. Trời đã sáng rồi, nó mệt mỏi đi ra khỏi phòng. Đêm qua chúng mày vật nhau à? Vật gì? Sao bên đó lâu thế? Cẩn thận chửa bỏ mẹ đấy. Nó cười cười. Hâm à, em không ngu nữa đâu. Mày không ngu thì còn ai ngu? Để nó chịch cho rồi lại kêu nhỡ với nhàng. Em biết tránh rồi. Biết hay không thì đừng có làm. Chả nhẽ mày lại mê nó thế sao? Mê chứ. Nó cười cười. Nghe chưa làm nên chưa biết đâu. Nó chả khác gì thuốc viện. Thích thế á? Ừ, thử mà xem. Mày điên à? Tao có đếch ai để mà thử. Thì yêu đi, công ty đầy người thích chị. Nhưng chúng nó toàn thằng xấu mà cứ như hâm ý, tao ghét. Vậy đi kiếm đi mà thử. Đau không? Không, thích lắm mà. Nó đùa chứ chưa làm gì thì cũng chả hình dung được. Ngày xưa nó chưa biết cũng khờ khờ như chị Nghé bây giờ. Tao mà có làm là phải cưới, chứ ngủ với nhau rồi á, bỏ tao cho con khác thì tao giết không tha. Nó phì cười đi vào phòng. Nay chị xin cho em nghỉ nhá. Làm gì? Đi mua thuốc cho ông kia. Bảo nó tự đi mà đi. Em biết chỗ mua rồi, phải có chứng minh mới mua được. Để chủ nhật mà đi. Chủ nhật họ không làm việc, ngày nào cũng phải uống thuốc cắt cơm. Không lại như đêm qua sợ lắm. Đêm qua nó làm gì mày? Không làm gì, chỉ đơ ra như con chó bị thui rơm thôi. Ẻo, nghe kinh thế. Nó cười cười. Thế thôi, mày đưa ông ấy đi đi. Nó gật đầu, đưa con đi lớp xong rồi quay về. Ông chú đã tỉnh. Nó đi lại, nhìn ông ta như kẻ mất hồn, hai mắt trũng sâu. Dường như mỗi đêm vật lộn, người ta có thể thấy ông ấy gầy đi, hao tới nửa cân thịt mất. Nó xót xa bước lại, dậy rửa mặt cho tỉnh rồi ăn sáng. Chú Tùng ngồi đơ ra, hai mắt như vô cảm, chân tay giã rưỡi mất hết sức lực. Nó không nói gì mà đi lại lấy khăn lau mặt. Chú Tùng mệt mỏi lê xuống giường, vào nhà tắm ngồi đờ ra, mãi sau mới lê được ra khỏi đó. Những cơn thèm thuốc cứ dần bào mòn cơ thể, đến khi tỉnh táo hơn thì đi lại nhanh nhẹn. Nó quay ra dặn dò, ở nhà nhé, cháu đi mua thuốc. Chú Tùng ngẩng lên nhìn nó ngập ngừng, để tôi đưa đi. Không cần đâu, ở nhà ngủ đi. Không, tôi đi được. Chú Tùng đứng lên với cái áo cánh rồi đi ra ngoài theo nó. Một người chăm chú lái xe, một người nhìn đường, hai người nhìn nhau mà giả như không nhìn, cũng không nói với nhau điều gì cả. Nó cũng thấy mình không nên nói gì hết. Đến nơi chú Tùng theo nó vào bên trong, nó dẫn chú vào khoa khám bệnh. Đi đâu đấy? Tiện, đi thì khám. Ai khám? Nó quay lại nhìn nhìn. Còn ai vào đây? Tôi khỏe. Chú Tùng ngập ngừng. Khám đi, cho chắc. Nhưng mà... Chú lùi lại, có lẽ lại sợ vì bị người ta phát hiện ra mình dương tính với ma túy. Tôi không khám. Chú định quay đi, nó chạy theo chặn lại, đôi mắt mở tròn xoe. Tại sao? Không thích. Dám làm, dám chịu, dám chấp nhận, đừng sợ. Nó nắm tay chú Tùng dắt vào bên trong. Bác sĩ nhìn chú cau mày. Bệnh nhân đau ở đâu? Không đau. Chú Tùng trả lời trống không. Vậy có biểu hiện gì lại đi khám? Bệnh nhân sụt cân thế này từ bao giờ? Chú Tùng không nói. Nó ngồi bên cạnh trả lời thay. Gần tháng nay. Vậy cần đưa đi xét nghiệm, chụp phim luôn nhá. Dạ. Nó ngập ngừng. Anh ấy đang trong thời gian cai nghiện. Nó cũng ngại lây chú Tùng. Bác sĩ tròn mắt nhìn, ghi cái phiếu mà nó không thể đọc ra. Ghi ngay cái phiếu mà không khó để đọc ra. Xét nghiệm HIV. Câu chữ rất rõ ràng. Chú Tùng nhìn thấy thì cau mày không ngẩng lên. Nó nghe mà xót trong lòng. Kể từ lúc đó, mọi người có vẻ dè dặt chúng nó. Người ta sợ những kẻ nghiện hút, đề phòng. Và quan trọng, đó là một trong những mầm mống của căn bệnh thế kỷ. Mầm mống của sự suy đồi về đạo đức và nhân cách con người. Chúng nó đi ra ngoài. Mấy cô y tá có lẽ muốn tránh xa đến hàng km. Chú Tùng lầm lì cúi xuống, tránh những ánh mắt thị phi. Người ta kỳ thị họ. Nó biết ý mà nắm lấy tay chú Tùng. Nhưng có lẽ người ta giận mà giật ra. Nó hiểu, ông ấy tự ái. Chị cầm phiếu qua kia thanh toán rồi mới sang lấy thuốc. Vâng. Hai đứa đứng lên đi sang chỗ mua thuốc. Ông ấy không khiến nó trả tiền, cũng như nó không muốn nợ ông ấy bất cứ cái gì nữa. Hai đứa rất rõ ràng với nhau. Nó bám theo ông ấy về nhà. Trời đã chiều, chị nghe về sớm đón con nấm cho nó. Thấy hai đứa về thì đôi mắt mở to. Mọi khi ông chú này có thuốc, nước da sẽ hồng hơn, cơ thể bớt dẹo, mà ánh mắt không dại như lúc này. Bà chị nghe nó cũng dạng to mồm thôi. Thấy chú Tùng như thế thì mắt la mày lét kéo nó. Này, đi đâu về đấy? Đi khám. Ông ý sao đấy? Không sao. Có bị sida không? Sao mấy hôm không thấy lại thế kia? Đêm qua tao nhìn cũng đâu đến nỗi nhỉ? Hay tối tao không soi kỹ? Nó kéo tay nhéo nhẹ. Nói nhỏ thôi. Nói nhỏ rồi còn gì? Mày làm tao sợ đấy. Sao chị bảo chị không sợ gì? Đúng, cái gì cũng không sợ. Nhưng chết thì sợ. Mà chết theo kiểu biết mình chết không cứu được còn sợ hơn. Tao chưa lấy chồng mà. Nó cười cười. Đừng có nói thế. Ông ấy chỉ dương tính với ma túy thôi, không dương tính với HIV đâu. Thế là không bị sida rồi. Nhưng mà tao vẫn sợ. Chị nghe không nói gì mà mắt trước mắt sau bế con nấm vào phòng chơi. Ông chú nhìn theo thở dài. Nó ngại ngại. Vào tắm rửa đi rồi ra ăn cơm. Chú Tùng không nói gì mà lặng lẽ đi vào. Tắm xong đi ra. Đây là lần đầu tiên ông ấy ăn cùng chúng nó kể từ khi chúng nó đến đây. Mang tiếng sống chung nhà mà đến gặp mặt nhau còn khó. Chị nghe có vẻ vẫn đề phòng, đôi mắt liếc liếc, tay giữ con nấm không cho lại gần. Nó giật tay chị nghe. Ông chú gượng gạo biết ý. Sau khi ăn cơm xong, nó bế con nấm đưa cho ông chú. Chồng nó để dọn nhà cái. Chú Tùng ngẩng lên nhìn nó đầy bất ngờ. Con nấm đôi mắt tròn xoe ngước lên nhìn khép nép. Chú Tùng ngập ngừng đón cái đồ chơi rồi đón con nấm, đôi mắt vẫn đơ ra. Nó đi vào trong bếp. Chị nghe kéo lại. Mày làm cái gì thế? Không sợ nó à? Cái gì mà sợ? Chỉ là mấy hôm hết thuốc ông ý gầy đi thôi mà. Nhìn mà sợ. Chị đừng sợ. Người ta nghiện cũng khổ lắm. Mình đừng xa lánh. Ai cũng xa lánh bảo sao họ không nghiện lại. Ông ấy cũng không phải đi trộm cắp lấy tiền hút. Cũng có quyết tâm làm lại rồi. đừng kỳ thị người ta nữa. Chị Nghé gật đầu, một lúc sau có tiếng gõ cửa. Chị Nghé đi ra mở, chưa cần nhìn thấy mặt cũng đã nghe thấy tiếng chị ấy nói rồi. Có chuyện gì? Tiếng người ta nói nhỏ lắm, nó không nghe ra. Mấy giờ rồi còn đi với đứng? Công việc thì phải đi. Nó nghe tiếng anh cay liền đi ra nhìn. Có chuyện gì đấy anh? Anh qua tìm anh Tùng có tí việc. Có việc gì đấy ạ? À, có việc quan trọng cần anh ý đi. Đi đâu và lâu không ạ? Sáng mai về. Người ta đang mệt mà giờ sắp đến giờ đi ngủ rồi, rủ dê cái gì? Chị Nghé cau mày. Anh cay quay sang nhìn, nói ít thôi. Cái gì cơ? Anh cay gãi đúng chỗ ngứa của chị Nghé. Ở đây sống với một ông Tùng lầm lì, một bà na ít nói, giờ mới là cơ hội được bộc phát. Anh nói cái gì cơ? Tôi không thèm quan tâm anh đi đâu thì đi nhá, nhưng mà chú Tùng tôi đang mệt không đi được. Anh cay vẫn đứng im nhìn. Chắc lại rủ ông ấy đi hút hít chứ gì. À tôi quên, anh có hút ma túy giống chú ấy không? Có rủ dê ông Châu nhà tôi không? Nếu tôi phát hiện ra anh rủ anh tôi giết không tha. Tôi rủ anh cô chơi đá nữa đấy. Cô giết đi. Chị Nghé mắt đỏ ngầu. Ôi mẹ, một ông khốn nạn rồi, lại thêm một mớ khốn nạn nữa sao? Chị Nghé sắn tay tính xử anh cay. Nó đứng đó nói chen vào. Chú ấy mệt, nay chắc không đi được đâu ạ. Quan trọng mà, đi được. Chú Tùng đứng bên cạnh, tay bế con nấm đang vui vẻ nghịch đồ chơi trên tay. Dáng vẻ vẫn mệt mỏi, nhưng ánh mắt còn đang rất cố gắng. Nó quay lại nhìn, bế con đi, cho tôi đi. Chú Tùng đưa con cho nó, trông giống như chồng đưa con cho vợ. Chị Nghé nhìn khẽ tủm tỉm, nhìn anh cay. Thấy anh cay cũng đang giống mình thì hít mũi đi vào. Họ chả ưa nhau. Uống thuốc đi, rồi đi. Nó không giữ. Ừ, chú Tùng vào với túi thuốc, tự mình làm hết mọi việc, rồi lặng lẽ đi ra. Xong việc về luôn, đừng la cà. Nó nói với theo, giọng nói vẫn không có nét uyển chuyển nào hết. Chú Tùng không đứng lại mà cắm cổ bước đi, tâm tình có lẽ để ở hướng đó. Giống vợ chồng ghê cơ. Gì cơ? Anh cay cười cười, giống vợ chồng ý, yêu nó đi. Chú Tùng ngồi lên xe thở dài. Có ai muốn yêu một thằng nát như này? Kệ chứ, nó thích thì nó yêu. Nó muốn ném mẹ ra cửa ấy chứ, yêu cái gì? Gớm, nó quan tâm thế còn gì? Là người ta thương hại mình thôi, mình đối với người ta như thế tư cách gì? Thế nó lấy tư cách gì mà chê mình? Có đếch gì hay ho mà kêu? Mình cũng chỉ là thằng đầu đường xó chợ thôi, tận cùng của xã hội rồi. Người ta ít nhất cũng hợp với những người tử tế. Vậy sao phải tránh mặt nhau làm gì? Nhà mình ở, liên quan đếch gì mà phải mò ra đường trong tình trạng này? Chú Tùng ngả ghế ra thở dài. Nói ít thôi, tao mệt lắm. Ông yêu nó nên ông tránh nó đúng không? Sợ gặp nó lại không kìm lòng được à? Không, muốn đi massage xả hơi tí. Thế thôi. Chú Tùng cười buồn. Nó đi vào trong đóng cửa, ôm đứa con lẳng lặng đi vào thẫn thờ. Nó lại lo lắng. Cứ đi thế này bao giờ bỏ được đây? Mày sao thế? Em không sao. Lo cho lão ý à? Lo gì? Người ta lớn rồi, tự đi mà lo. Ui dồi ôi, lo thì nói là lo đi, còn phải giấu. Chị yêu bao giờ chưa chị Nghé? À, có thích, nhưng mà đấy chắc đích phải là yêu. Yêu phải chịch nhau, ôm hôn nhau mới là yêu chứ. Nó cười buồn, thế thì chị biết làm sao được. Biết cái gì? Thì nếu từng yêu không còn cái tình, mình vẫn còn cái nghĩa. Mày không hận ông ý nữa à? Không, là do em, ông ý mới khổ thế. Giờ người ta biết ông ý nghiện, người ta xa lánh còn khổ hơn. Ông ý ngại mà. Ngại đếch gì, ông ý quyết tâm làm lại đấy còn gì. Nhưng chả biết có được không. Nếu mày còn thương thì giúp ông ý. Hai đứa quay lại với nhau đi. Không được đâu chị ạ, em không quay lại đâu. Sao thế? Mình có chồng có con, người ta trai tân, với lại người ta giàu. Em không muốn mang tiếng hám của. Và bà đúng đúng không? Nó thở dài không nói gì. Gì chứ, riêng bà đúng nó không chấp nhận. Tao làm dâu tao cũng đếch chọn mẹ chồng như bà ấy đâu. Thôi thì coi như không có duyên, thì coi nhau là bạn. Vâng. Nó ngập ngừng quay sang chị Nghé. Chị Nghé. Gì đấy? Mọi chuyện ổn rồi, chúng mình chuyển nhà đi. Sao lại như thế? Nó không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm con. Nà, mày sao đấy? Mấy hôm nay mày chả nói chả cười là sao? Em không sao. Sao lúc quyết tâm trong mồm ý lắm, sao giờ về được mấy hôm lại đòi đi là sao? Em không sao. Nó vùi mình vào gối. Có ai hiểu cảm giác đau đớn trong tim nó? Cảm xúc nó đang có những lo lắng và ngay cả tình yêu thương, cái thứ nó phải giữ trong lòng. Nó sợ một ngày cái thứ đó lại bộc phát, một lần nữa nó lại sai lầm, một lần nữa nó lại làm khổ người đàn ông đó. Thôi thì đã dứt rồi thì dứt cho dứt đi. Đó là ngày người ta quyết định dừng lại trên cuộc đời. Ngày mà người ta tự tạo ra hàng ngàn lý do mà họ nghĩ là hợp lý để đưa mối quan hệ trở về số không. Có ai bị bỏ lại mà không đau? Khi mà sự ra đi của người ta chỉ vì không muốn ta phải buồn, phải khóc, phải khổ thêm nữa. Nhưng sự thật thì từ lúc đó chúng ta còn buồn, còn khóc, còn khổ hơn biết bao lần. Thậm chí có những lúc muốn buông xuôi tất cả. Đến cuối cùng thì chúng ta cũng có tốt hơn đâu. Ta chẳng còn biết làm gì hơn ngoài việc gồng mình cố tỏ ra vô tình, lạnh nhạt và xa lạ, cố che giấu nỗi buồn bằng sự thờ ơ. Có những lúc mắt muốn nhìn, miệng muốn nói, mà não lại bắt mình lơ đi. Đến cuối cùng, hình ảnh còn sót lại trong yêu thương này chỉ là một bờ vai xa xôi, khó lòng chạm tới. Chú Tùng cứ đi cả đêm như thế. Nó biết công việc cũng nhiều, nhưng giá kể người ta cứ cho mình thời gian để tìm một người phụ nữ cho mình, có phải hay không? Dạo này chị Nghé đi làm sớm, nó đi làm muộn hơn vì phải cho con đi lớp. Sáng đến, hai mẹ con lúc nào cũng nhí nhóng, con bé ăn được ngủ được, mỗi lần đánh thức đi lớp là mỗi lần như đánh vật với nhau. Đứa con hậm hực rên rỉ trên vai, trông đến buồn cười. Hôm nay, tranh thủ lúc con bé còn ngủ, nó chạy ra ngoài mua ít đồ. Đến lúc quay về, mọi thứ vẫn im ắng. Nó đi vào trong phòng, nhìn lên giường, giật mình khi thấy con gái biến mất. Nó tính đã hay mò mẫm rồi, giờ không biết có đi ra ngoài hay không. Nó lo lắng, đi ra phòng khách, rồi đi vào bếp, cũng không thấy con bé đâu. Nó sợ, đôi mắt đỏ ngầu lên. Nấm ơi! Nó gọi, Nấm! Chú Tùng mở cửa thò đầu ra. Nó ở trong này. Nó đi ngay vào trong, tiến ngay lại gần con xoa xoa. Chú Tùng để nó trên giường rồi nằm cạnh, nửa người vẫn nhổm lên, chơi xếp hình cùng con bé. Nó thở phào. Nó dậy lâu chưa ạ? Dậy lúc nãy, chắc không thấy mẹ thì khóc. Nó khóc có lâu không ạ? Không, đưa đồ chơi là ngồi chơi ngay. Chú Tùng không nhìn nó mà nhìn bé Nấm cười tươi, tay cũng xếp những cái miếng ghép hình y như nó, rồi hai đứa ghép chung vào với nhau. Con bé ngồi ngoan, không buồn quan tâm đến mẹ. Hai người chơi chung một bộ đồ chơi rất vui vẻ. Chú Tùng vốn dĩ rất quý trẻ con mà. Nó nhìn thấy mà vừa ấm lòng, nhưng cũng vừa xót xa. Hai người họ chẳng có máu mủ gì. Giờ nó có con, chú ấy là trai chưa vợ. Bao nhiêu những đấu tranh trong lòng, nó không xứng đáng nữa. Nó ngập ngừng ngồi xuống. Nấm, mẹ cho ăn rồi đi học để mẹ đi làm. Không, nó lắc đầu, tay vẫn chơi đều. Ngoan, không muộn giờ của mẹ rồi. Nó vẫn lắc đầu, nhổm nhổm cái mông dịch vào lòng chú Tùng. Chú đưa bàn tay to lớn vun nó vào sát hơn. Cả hai vẫn chơi như người mẹ kia không hề tồn tại. Nó cau mày. Nấm, có nghe thấy mẹ nói không? Con bé quay lại nhìn, ánh mắt như không thích thú gì bà mẹ lắm mồm. Mẹ đưa tay bế con bé cũng gạt ra. Nó không đồng tình như vậy. Để im cho nó chơi, nhưng còn phải đi làm, muộn giờ thì bị phạt. Vậy đi đi, để đưa nó đi lớp. Biết nó học đâu không mà đưa. Vậy mang cháo vào cho nó ăn đi, ăn xong rồi đi lớp. Nó đành đứng dậy mang bát cháo vào đó. Hai người vẫn chơi với nhau. Chú Tùng biết cách chơi với trẻ con nên nó thích. Tay vẫn chống một cái, còn một cái xếp xếp cùng nó. Ăn trên giường có sao không ạ? Không sao. Nó ngại ngại. Chú Tùng sang chắc thấy rổ giá treo đầy phòng nên mới bế con bé sang đây. Con bé vừa chơi chú Tùng vừa dỗ. Há mồm ra rồi chơi nào. Nó ngồi ngại, hỏi han cho có lệ. Ăn sáng chưa? Rồi, ăn lúc chuẩn bị về. Uống thuốc chưa? Quên. Chú Tùng ngồi dậy, tay với túi thuốc trong tủ. Con bé thấy thuốc thì mắt sáng như sao, chìa tay ra xin chú. Tùng nhìn nó cười, nụ cười vô ưu hiếm hoi nó mới nhìn thấy. Nó không sợ thuốc à? Không, trả bù cho mẹ nó. Lần nào uống thuốc cũng gào tận số luôn. Nó chột dạ, nhìn chú rồi cúi xuống. Câu nói vô tư, nhưng chẳng khác gì sát muối vào lòng nó. Nếu nó không sai, có khi giờ con chúng nó cũng như con Nấm rồi ý. Nó xót xa cố giữ vẻ bình thản. Chú, lấy vợ đi. Chú Tùng dừng tay nhìn nó, ánh mắt lạnh lùng, định nói gì đó nhưng lại cúi xuống xếp hình cho con bé. Rồi mãi sau mới nói, nhưng không nhìn nó. Có gia đình, có vui không? Nó nhìn chú bất ngờ vì câu hỏi, rồi cũng ngập ngừng trả lời. Cũng vui, vui mà nó bỏ đi theo con khác, hay vui là giống hôm vừa rồi? Nó ngồi im, câu hỏi khó không trả lời nổi. Nó im, chú Tùng ngập ngừng hỏi thêm. Chuyện hôm trước thằng Hoàn nói, nó không dám ngẩng lên nhìn. Có đúng không? Chuyện gì à? Chuyện hôm đánh nó. Không nhớ. Chú Tùng cau mày. Chuyện nó ép phải lên giường ra con bé. Nó không ngẩng lên, nó chối ngay, Không, không có chuyện đó. Không có sao lại nói? Không nói gì hết. Nó ngập ngừng, chú Tùng đưa tay nắm cổ tay nó. Đừng có chối, tôi nghe không nhầm. Không, cháu yêu Hoàn thì lấy Hoàn, chú buông ra. Nó đặt cái bát xuống, rút tay khỏi tay chú, ôm con nấm đi ra. Chú Tùng chặn lại. Có cần tôi gặp nó hỏi cho ra nhẽ không? Nó ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe nhìn chú. Để làm gì? Đó là chuyện vợ chồng người ta, liên quan gì đến nữa mà hỏi. Chú Tùng mắt đỏ ngầu lên, tay nắm chặt. Nó nói câu ấy thì còn gì để mà nói. Chú Tùng đùng đùng bỏ ra ngoài, không thèm quan tâm mẹ con nó nữa. Nó nhìn theo, đôi mắt ứa ra đầy nước. Đứa con gái vô tư thấy chú đi, lại với tay đòi theo rồi khóc ầm lên. Nó vác con lên vai với cái ba lô, vừa đi vừa gạt nước mắt. Nó có con rồi, nổi nào thì úp vung đấy thôi, nên giờ nó cứ sống với con một mình cho đến cuối đời cũng được, kệ chú ta. Tối hôm sau anh Châu lại gọi điện cho nó. Mày có nói gì không mà thằng Tùng lại thế kia? Em á, nó nghe không ra. Mẹ chúng mày, tao mệt chúng mày quá thể đấy nhá. Có chuyện gì vậy à? Hỏi làm cái đếch gì? Anh Châu cụp máy, chị nghe nhìn nó. Gì đấy? Anh Châu hỏi chuyện ông Tùng. Ông ý làm sao? Em không biết. Mấy hôm ta thấy ông ý không về thì phải. Có chuyện gì ở nhà đúng không? Nó thật thà kể. Chị nghe nghe vậy thì bật dậy. Na ơi, mày ngu đậm quá. Nhạt bớt đi cho đời đỡ khổ. Người ta đã rảo đến thế rồi mà mày còn. Em có con rồi, em không xứng nên em nói thế. Thôi mày ơi, nó nghiện lòi ra, chó cũng không thèm tha, thì mày úp vừa rồi đấy. Chị Hâm mà, người ta quan tâm mày mới hỏi, không ăn nó theo con khác rồi. Thì em bảo ông ý lấy vợ đi. Chị nghe bỏ lăn ra cười, thì điện thoại kêu, vừa mở máy vừa hớn hở. Gì đấy, gì mà cười như con điên, điên cái mẹ ông, tìm có việc gì. Cái Na đâu? Đây, nói, nó đến khuyên ông Tùng cái, ông hút lại thì bỏ mẹ. Chúng nó đang úp nồi nhau, úp thìa nhau thì mới đúng chứ. Anh cay cười cười, đếch đâu, nồi nào úp vung đấy. Anh cay cười phá lên trong điện thoại, biết đứa con gái đang nói chuyện với mình bị ngu chuyện đấy. Được rồi, trông con cho nó đi cái, có đứa đến đón nó đi đây. Có chuyện gì? Chả biết, chỉ biết ông Châu bảo gọi nó đến cho hai đứa giải quyết với nhau. Lại còn thế nữa, xã hội sinh ra mấy ông mỏi mệt ghê. Nếu như không vì anh tôi sẽ cho các ông đi trại, được ăn cơm nhà nước nuôi, lại không phải lo toan cái gì. Hì hì, vậy nghe đã đi chưa mà biết? Đoán thế, muốn thử không? Thử đếch gì? Đầy á, tốt đầy một bụng, thì cũng có kiểu đi tù cho người tốt. Là gì? Lấy chồng. Chị nghe cười hơ hớ. Ôi dồi ôi, đếch tin nổi cái bọn đàn ông đâu mày ạ. Lấy chúng nó không phải đi tù đâu, mà là đi vào địa ngục, vào chỗ chết đấy. Thôi, mày đừng xui dại trẻ con. Chị mày hai mấy tuổi đầu rồi đấy. Biến đi cho rộng đất đi chú em. Chị hôm nay tâm trạng tốt nên không có thời gian tiếp chú đâu nhá. Chị nghe cúp máy cười cười. Nó nhìn nhìn. Gì đấy? Tao trông con cho mày. Mày đến chỗ ông Tùng đưa ông ý về đi. Ông ý á, hít lại rồi kia kìa. Ai nói thế? Cái thằng em ông ý. Em tưởng chị nói chuyện với đứa con gái nào. Chả thế. Cái thằng đấy như đàn bà. Chả nói như đàn bà. Nó cười. Một lúc sau có tiếng gọi thì đi ra. Nó ngập ngừng. Thôi mày đi đi, đi dỗ lão đi, mẹ cái đồ trẻ con. Nó leo lên xe đến đó, ông chú Tùng đang ngồi trên ghế, trước mặt một đống bia rượu. Cái thứ ấy vẫn ở trên bàn. Chú Tùng ngả người ra ghế mệt mỏi. Nó có thói quen đi vào không gõ cửa, đứng đó nhìn người ta, rồi tiến lại, nhưng không nói gì mà đứng nhìn. Đến khi chú Tùng mơ mơ mở mắt, thì giật mình khi thấy nó, khuôn mặt cau lại quay đi không nói gì. Nó cau mày, muốn hút lại đúng không? Hút đi. Nó cầm lên đưa cho chú Tùng. Chú Tùng lì hơn, quay đi không thèm nhìn. Chú hơn 30 tuổi rồi mà mỗi lần chú không vui, chú mang bản thân mình ra hành hạ. Chú nghĩ thế là chú trả thù đời hay trả thù người khác. Chú Tùng quay đi không nói gì hết. Nó nắm chặt cái thứ đó trong tay, bàn tay run lên. Chú có biết vì sao tôi không yêu chú nữa không? Không phải vì mẹ chú, mà chú chỉ biết nghĩ cho mình. Chú có bao giờ nghĩ cho người khác? Chú nói chú yêu tôi, bản thân chú yêu theo cách nào? Lúc nào chú cũng van xin, lúc nào chú cũng vật vã. Chú làm tôi thấy sợ, tôi thấy mệt vì cứ phải sống cho người khác lắm rồi. Giờ chú làm ơn, sống thế nào cũng đừng liên quan đến tôi. Chú cứ sống như những gì chú muốn đi, nhưng đừng có bao giờ nói là vì tôi, vì yêu tôi, vì không có tôi mà làm thế. Đừng bao giờ nói vì mẹ chú, vì bà ta, hay vì bất cứ ai. Đấy không phải là vì người khác, đấy là biện minh cho sự ích kỷ của chính bản thân. Chú và Hoàn, cả hai người chỉ tự khổ làm mình thôi. Làm ơn đi, đừng đổ lỗi cho tôi nữa. Tôi đi đây, chú muốn sống sao? Tôi không quan tâm. Nó quay lưng đi, người đàn ông vẫn ngồi đó, có lẽ đã hiểu nó không phải là con Na trước kia. Nó chai lì hơn sau những tổn thương. Nó là một người đàn bà độc lập, một đứa đã nhận ra giá trị của tình yêu, của đàn ông, nên giờ nó không cần. Mà đàn bà, một khi đã sống bất cần, lại hấp dẫn nhưng cũng vô cùng đáng sợ. Nó về nhà thu dọn đồ đạc vào vali. Mày làm trò gì đấy? Chúng ta không ở đây nữa, đi thôi. Sao cơ? Lão đuổi mình à? Không, vậy chúng mày cãi nhau đến tập mấy rồi? Nó đang tức mà cũng muốn cười. Tập cuối rồi, chuyện phun rồi, viết sang trang khác rồi. Nghe đứng lên thu dọn đi, chúng ta viết tiếp. Mẹ, nửa đêm tao vẫn có thể ra đường, nhưng con nấm nó đang ngủ. Này, mày để mai được không? Em nói em đi luôn giờ, lão có đuổi không? Không, vậy mày tự đi thì mày đi đi, tao cả nó còn phải ngủ. Mày ngại thì mày đi đi, mai ngủ dậy tao tính. Chị nghé nằm xuống nhắm mắt kệ nó. Nó hậm hực đứng lên đi ra khỏi nhà. Nó đi mượn nhà nghỉ, mai sẽ xin nghỉ, tìm nhà cho hai bác cháu nó. Nó đi vì không muốn thấy người ta, không muốn đau lòng, không muốn liên quan nữa. Vừa nằm xuống một lúc thì điện thoại nó kêu. Tiếng đầu dây, chị nghe vội vàng hốt hoảng. Na ơi Na, gì đấy? Ông Tùng đi theo mày về, bị tai nạn chết rồi. Nó đờ ra mất mấy giây, mọi thứ như sụp đổ trước mắt. Nước mắt ứa ra, miệng cứng lại. Mày nhanh nhanh lên, người ta đưa ông ấy vào viện rồi đấy, ngay chỗ ngã ba mình đi làm nhá. Vâng, nó vội vàng vi xuống giường. Nửa đêm rồi kiếm xe ôm cũng khó. Nó vừa đi bộ nhưng cũng vừa chạy, đôi chân không biết mỏi. Nó quên luôn cả sợ hãi. Chạy đến cổng bệnh viện, thấy nó chị nghe hối hả chạy lại. Mày đi gì mà lâu thế? Em đi bộ, ông ấy đâu? Đưa vào kia rồi. Chị nghe dẫn nó vào phòng. Trên cái giường, người nằm đắp khăn trắng phủ kín, dài như ông chú nó. Nó run lên đôi mắt đỏ, cổ họng nghẹn ứ. Nó tiến lại, rồi đứng đờ ra đó nhìn, miệng run run. Sao lại thế này? Không biết, người ta báo xong tao cũng chạy vào. Nó ngập ngừng tiến lại, tính mở cái chăn lên nhìn mặt, nhưng chị nghe ngăn lại. Đừng, bác sĩ bảo ông ý chết thảm lắm, không nhắm được mắt, nên mắt lòi ra, sợ lắm ý. Nó thương quá mà khóc hòa ra, tay giữ ngực, chị nghe đỡ nó ôm lấy nó. Nó gục xuống vai chị nghe khóc nức nở, nó đau lắm. Chị ơi, sao lại như thế này? Mẹ mày, yêu người ta thì không nói, giờ chết rồi khóc làm gì? Em sai rồi chị ơi, giờ làm thế nào để ông ấy về đi? Em không thế nữa. Chị nghe cứ ôm lấy nó. Mấy phút sau người đàn ông vội vàng chạy nhanh đến mở cửa phòng cái rầm, rồi bước nhanh lại. Tự nhiên thấy hai chị em nó ôm nhau khóc nức nở, thì đơ ra. Nó ngẩng lên nhìn, trong phút chốc bất ngờ thì cũng nhìn không chớp mắt. Cái người trong chăn cũng bật dậy lầm bầm. Nóng bỏ mẹ ra, mà phải đi diễn cái cảnh chết không nhắm mắt thế này. Chết vì gái, công nhận cũng khổ thật. Chị nghe rời nó ra quay sang kia. Mẹ, có thế mà cũng kêu. Mày cứ thử nằm trong chăn trùm kín xem, có chết ngạt không? Lại còn nín thở, giả chết nữa. Chị nghe cười khoái. Mẹ cái loại đàn bà, đéo làm nhưng mà cứ kết luận. Thích thế đấy. Thôi, anh cày vò cái đầu đầy mồ hôi. Giả tiền đây. Mẹ, nằm dưới cái giường này được mấy phút, mất ra mấy triệu rồi đấy. Đứa nào bày ra trò này còn kêu, đàn ông gì mà quạ mổ hơn đàn bà, cái loại mồm như đít vịt. Ơ, này, nói chuyện như muốn đánh nhau hả? Hai người vừa đi ra vừa cãi nhau, tưởng như không ai quan tâm nó và ông chú kia vẫn đang nhìn nhau. Chị nghe quay lại kéo nó đẩy vào người chú Tùng. Một đứa bị ngã xe chết, còn một đứa bị ô tô đâm chết. Giờ chết rồi thì làm ma, lại yêu nhau đi. Mẹ, nghiện lại còn ngại. Chú Tùng vừa vòng tay đỡ nó, cũng đứng im cúi xuống nhìn nó. Đôi mắt nó, mũi nó, cả khuôn mặt nó vẫn còn đỏ hoe, tê dại vì khóc. Nó cúi xuống rúc vào ngực chú Tùng không nói gì. Nỗi tủi thân dâng lên, nó ứa nước mắt. Chú Tùng cũng ngại, không biết phải nói gì, chỉ biết siết nhẹ vòng tay, áp đầu nó vào ngực mình, miệng khẽ thì thầm. Không sao, tất cả đã ổn rồi. Chú Tùng rời nó ra, giữa không gian ồn ào của căn phòng cấp cứu, mọi người cũng ngước lên nhìn chúng nó. Chú Tùng khẽ nắm nhẹ bàn tay nó. Giờ cũng gần sáng rồi, mình về thôi. Nó gật đầu, chú Tùng nắm tay dắt nó ra xe, mở cửa xe cho nó. Nó nhìn chú ngại ngại, hai đứa ngồi chung xe trong im lặng. Thì thoảng nó quay sang nhìn người đàn ông đang chăm chú lái xe. Đến những chỗ đường vắng, người ta cũng nhìn nó cười cười, bàn tay ngại ngại lần mò tay nó nắm lấy. nắm chặt nhưng không nói gì. Chúng ta từng tổn thương nhau rồi lạc mất nhau, thì khi gặp lại, chúng ta tự tạo cho mình rào cản, tự cho mình chút tự ái, tự cho mình nỗi sợ ngốc nghếch, để rồi mọi thứ cứ rối bời. Em ngại lẫn nhau, muốn tiến xa mà không dám, muốn mở lòng lại sợ bị tổn thương. Thấy hai đứa nó về, chị nghé tròn xoe mắt. Gì vậy? Về làm gì? Nó ngại ngại. Về đi ngủ. Sao tưởng mày giận người ta nên đi rồi, không thèm ở đây? Nó cười ngại nhìn chú. Chú Tùng cũng đứng im, ngại ngại không nói gì. Thôi ngủ đi, tao dậy chuẩn bị đi đây. Chị đi đâu? Đi làm. Thức cả đêm thế mà không ngủ à? Vì bọn mày đấy, mệt lắm mà ở nhà cũng thành thừa thãi thôi. Chị nghe cười cười. Tao chạy ra kia, chốc có người mới ăn sáng rồi. Ai đấy? Nó nhìn nhìn, cẩu tặc. Chị nghe cười hớn hở đi vào trong mặc quần áo đi làm, rồi lon ton đi ra. Mày ngủ đi, con nấm nó ngủ còn lâu mới dậy, nay tao xin nghỉ cho. Thôi chốc nó dậy em cho nó đi học, rồi còn đi làm. Thôi, nghỉ một hôm mày chết à? Nhưng em có sao đâu mà nghỉ, thì ở nhà trông con với chăm sóc ai đấy ấy. Vớ vẩn, thôi chị đi đi, em thế nào kệ em. Chị nghe nhìn nó ngại ngại, rồi nhìn chú nháy mắt đi ra cửa. Đi làm không những sớm mà là quá sớm, nhưng giờ này mà ở nhà, thấy mình vô duyên quá. Tôi nghĩ chúng nó sẽ đi với nhau đến sáng mới về, ai ngờ lại về nhanh vậy. Chả nhẽ bao năm không có gì để nói với nhau. Với những đứa không có kinh nghiệm yêu như chị nghe, thì câu hỏi này đúng là dài muôn thuở. Cuối cùng vì không biết đi đâu sớm thế này, nên đành gọi điện. Gì đây? Rảnh không? Mẹ, gần 5 giờ sáng không rảnh thì bận với mà. Đi ăn gì đi? Bị hâm à? Giờ này mò ra đường. Hay nhớ người ta nên thế? Tưởng bở à? Đây bị đuổi ra đường rồi. Đứa nào nó dám đuổi? Nhà chúng nó. Gì cơ? Chúng nó không đi nhà nghỉ với nhau à? Không, nó về mẹ rồi. Cạn lời. Thôi, ngủ đi. Chị nghe tính cúp máy. Này này, gì thế hả? Đếch có gì? Đang ở đâu? Đứng đấy chờ tí. Thôi đếch cần, đây có tiền. Đây, lúc nãy giả 1 triệu tiền giường. Hết mẹ tiền rồi, xin bát phở được không? Nhịn đi. Thôi, thức cả đêm đói lắm rồi. Xin bát phở rồi về đi ngủ. Được rồi, qua đây, gần bệnh viện ý. Đứng chờ tí nhá. Nó quay sang nhìn chú Tùng ngại ngại. Ra rửa mặt rồi vào đi ngủ đi. Chú Tùng ngập ngừng nhưng cũng gật đầu. Quay đi vào trong thì nó gọi lại. À, lúc tối đã ăn gì chưa? Chú Tùng im im nghĩ rồi lắc đầu. Vậy uống thuốc chưa? Quên, quên hay cố tình quên? Vậy sao giờ? Ý nó nói là sao giờ không thấy vật vã. Chú Tùng gãi đầu, cúi xuống cười cười lấy lệ. Có hút không? Một tí thôi. Nó cau mày, chú Tùng sợ nó. Chỉ một tí thôi, không ảnh hưởng gì đâu. Nó lườm cháy mắt. Vào đi tắm đi, rồi ra ăn mì. Chú Tùng gật đầu. Tắm xong đi ra thì nó đã nấu cho bát mì. Ngó vào phòng thấy nó đang nằm vỗ con ngủ. Ăn xong thì thu dọn rồi về phòng. Nó nằm đó ôm con, tâm trạng bồi hồi lắm. Nó vẫn ngại chuyện nó có con. Người ta không biết có chấp nhận được điều đấy. Cúi xuống xoa đầu đứa con. Đàn bà một khi đã tổn thương, một khi đã buông bỏ, thì đứa con chính là quan trọng nhất. Cho nên nếu phải chọn, nó vẫn chọn sống một mình, nuôi con đến hết đời. Mơ màng một lúc thì có người mò sang. Người đàn ông cao lớn nằm phía sau nó, rung vào lưng, tay đặt lên tay nó không nói gì. Tim nó đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Máu tuần hoàn nhanh hơn gấp mấy lần, khiến nó nóng bừng lên. Nó phải làm sao đây? Đứa con đang ở đây. Chẳng nhẽ người ta sang để đòi nó nộp mạng. Nó đã nói nó đồng ý cho người ta đâu, đã phát tín hiệu gì đâu. Chú Tùng nằm im bên cạnh, tim cũng đập liên hồi, bàn tay run run, muốn kéo nó vào lòng ôm một cái mà vẫn ngại, sợ nó lại từ chối thì thất vọng lắm cơ. Cả hai như là lúc mới yêu nhau, vẫn còn thẹn thùng e ấp lắm. Tiếng con nấm ngọ nguậy, nó ôm con sát vào lòng. Chú Tùng ngẩng lên nhìn con bé, cằm chống lên bắp tay nó, mấy ngón tay xoa xoa má nó, rồi cầm bàn tay nhỏ xíu trong tay mình, mân mê. Nó giống mẹ nó ngày trước, mắt to má phính, nhưng không hay khóc nhè như mẹ. Nó cười ngại, gì mà tệ thế? Chả thế, bế lần nào cũng đòi đủ thứ, mà lúc nào cũng bắt bế thôi. Thật không? Thật. Nó cười ngại, thấy có chút tủi thân nữa. Giờ nó là gái có con, người ta là trai chưa vợ, nó ngại ít. Về phòng ngủ đi, chốc con bé dậy cho đi lớp để đi làm. Nghỉ một hôm được không? Chú Tùng cúi xuống nhìn nó. Nó không dám nhìn ở cự ly gần thế này. Hơi thở chú đang phả trên tay, cằm vẫn tỉ lên tay nó. Nghỉ thì bị trừ chuyên cần. Chuyên cần bao nhiêu tiền? 300. Được rồi, ở nhà đi rồi có 300. Không thèm. Vậy sao còn tính 300 làm gì? 300 đấy là tiền mồ hôi của mình cả tháng, không giống như 300 người ta cho. Người ta kiếm tiền triệu, nên chả biết những người kiếm tiền trăm khó như nào. Đáng ra phải nói, kiếm tiền trăm, không biết người kiếm triệu khổ ra sao. Lý sự ít thôi, ngủ đi. Cho xin cái gối ôm ngủ cái nhá. Cạnh con bé này, cầm về phòng đóng cửa ngủ đi. Chú Tùng giúp vào lưng nó. Không, gối ôm đây rồi, cho ngủ nhờ đây luôn đi. Chú Tùng sát lại, vòng tay qua eo nó. Nó nằm im, lúc sau mỏi quá mới trở mình. Con nấm giật mình o e. Chú Tùng ngước lên, rồi trèo qua người nó sang phía con bé. Xoa má nó rồi vun vào lòng. Hai người ôm nhau ngủ kệ nó một mình. Nó nằm đó nhìn. Ông chú nhìn nó rồi xoa má con bé cười cười. Nhắm mắt một lúc, rồi thiếp đi. Có ai yêu được con người khác như con mình không nhỉ? Nó có nên tin vào điều này hay không? Sáng nó dậy, đánh thức con đi học, rồi vội vàng mặc quần áo đi làm. Đứa con đang ngủ ngon trong lòng ai đó, thì lười biếng mể nhau, làm người ta cũng thức theo. Nó ngại ngại, ngủ thêm đi. Chú Tùng ngồi dậy, bế con nấm lên nịnh. Dậy đi na nhỏ, không lại nghe mắng bây giờ. Con bé con nghe tiếng người quen thì mở mắt, thấy cái người chơi xếp hình cùng đã ngồi đây, lật đật bò dậy lôi bộ xếp hình ra rủ chơi. Hai người lại vui vẻ ngồi xếp. Chú Tùng chờ mẹ con nó ăn xong thì đứng lên đi theo, để đưa hai mẹ con đi lớp nhé. Con bé không nghe theo, lắc đầu khóc, cho đi ô tô. Chú Tùng bế con bé ra ô tô, mở cửa cho nó ngồi lên. Con bé thích quá mà reo lên. Nó nhìn hai người nó yêu và từng yêu, sao có thể yêu thương nhau đến như vậy. Đưa hai mẹ con nó vào lớp, cô giáo thấy thế thì nhìn nhìn, từ ngày nấm đi học nay mới gặp bố, bố đẹp trai ghê. Chú Tùng nghe thế thì cười sướng, nó nhìn rồi bĩu môi ngại ngại. Con bé đi xe ô tô thích nên không theo cô. Nó khóc, chú Tùng ngập ngừng nhìn con bé xót xa. Nó kéo chú đi nhanh ra cổng. Gì đấy, nó khổ thế, cho nó về đi. Cho nó về thì nghỉ cả năm mà. Khóc lúc là nín, eo thường lắm, thương thì vào mà trông. Được rồi, để đó nó về trông. Nó tưởng thật mà kéo lại, thôi thôi nhanh lên để còn đi làm. Nó đi nhanh ra xe, chờ chú. Nhưng mà lên xe người ta cũng không đưa nó đi làm, cũng không đưa nó về. Đi đâu đấy? Đi ăn sáng. Này, người ta đi làm đấy, nghỉ một hôm. Điên à? Thật. Dừng xe lại đi cho người ta đi làm. Không dừng, thích thì nhảy xuống. Chú Tùng nói cùn, nó bị lườm, bị người ta đưa đi rõ ra. Nó ấm ức nhưng chẳng làm gì được. Đi đâu đấy? Đi ăn sáng. Ăn gì cách nhà mấy chục cây? Đi chơi. Chơi bời gì tầm này? Thì đi thôi. Chú Tùng cho nó đi ăn sáng thật, rồi lại chở nó về nhà. Nó quay lại nhìn cái kẻ hâm dở. Đi ăn sáng cách nhà mấy chục cây số rồi lại về. Đúng là thừa tiền và nhiều thời gian. Nó về nhà rồi, coi như ngày chủ nhật ở nhà không con. Nó đứng giữa nhà nhìn qua một lượt. Thôi chỉ đã ở nhà thì nấu cơm dọn dẹp. Người ta cũng ngại ngại, ngồi xuống ghế nhìn nó đứng mà không nói gì. Tay bấm bấm điện thoại, rồi lại ngẩng lên. Lát sau thấy nó dọn, mới đi vào phòng, mang ra cái điện thoại cảm ứng giống của mình ra. Lại đây bảo cái. Bảo gì? Nó đi lại. Này, chú Tùng đưa cho nó cái điện thoại. Nó nhìn nhìn. Cầm lấy mà dùng, đừng dùng cục gạch kia nữa. Thôi, có làm ăn gì đâu mà dùng cái đó. Cái này hay lắm, nghe gọi tốt, lướt mạng xem phim gọi video. Nó cười cười, cúi xuống lau cái bàn. Ngày trước cũng có một cái nhưng mà hỏng rồi. Chú Tùng nhìn nó. Vậy giờ dùng đi, dùng cục gạch làm gì? Chỉ nghe gọi thì dùng gì chả được. Nó quay đi, người ta thấy thế thì rối bời. Đứng lên lau hộ cái cửa kính cái, cao quá không với được. Chú Tùng đứng dậy, với lên lau kính cho nó. Nó đứng dưới ngại ngại nhìn. Hai đứa đứng sát nhau, mồ hôi nó chảy ra ướt áo, hẳn lên vết da thịt. Vào dọn hộ cái phòng được không? Bừa bộn quá. Nó cau mày lườm, chú Tùng gãi đầu. Nhờ tí được không? Thế lau ngoài này đi, rồi chốc lau cho. Chú Tùng gật gật, phụ nó dọn dẹp, mồ hôi nó chảy ra, càng ướt áo càng lộ những đường nét bên trong. Có ai đó lén nhìn nó, nhanh tay lên, rồi vào thu cái ga giường ra để giặt. Nó giục người đàn ông bước theo nó vào phòng, làm theo những gì nó bảo. Nó đi qua đi lại nhặt quần áo, lau dọn, người ta đứng cạnh giường, ngập ngừng, rồi cuối cùng cũng không nhịn nổi mà kéo nó ngã xuống đệm. Nó giật mình tỉnh lại thì đã bị đè hết lên người. Gì đấy? Người ta không nói gì mà hôn nó, bàn tay giữ tóc nó kéo mạnh lại. Nó ngọ nguậy như phản đối, nhưng người ta không chịu nghe. Nó đánh, nó cấu, nó tóm tóc, người ta vẫn hôn nó không rời, đôi môi cuốn lấy môi nó. Nó nhớ, lần cuối cùng chúng nó làm tình với nhau, người ta không thèm hôn nó. Vậy giờ hôn có nghĩa là nó nằm im. Tự nhiên nỗi tự ái dâng lên, nó sợ người ta lại như thế, lại coi nó rẻ rúm để vui đùa. Không, đừng. Xin đấy, không có gì cho đâu, đừng mà. Có đủ thứ. Đừng, người ta có con. Chú Tùng đưa tay che miệng lại, ánh mắt mơ màng nhìn nó. Đừng nghĩ gì hết. Nhưng mà chú Tùng cúi xuống hôn nó, rồi luồn tay vào ngực bóp bóp. Nó không chống cự lại được, đành nằm im. Người ta chẳng quan tâm nó có đồng ý không, mà kéo áo nó lên rúc vào. Đừng, không sạch đâu. Kệ, thích. Chú Tùng cứ mân mê nó, rồi cùn bừa thò tay xuống kéo quần. Đừng, cho xin một cái thôi, vật lắm rồi. Đi ra quán mà xin. Điên à, hâm à, ai cho mà xin. Kệ, không cho thì đòi. Chú Tùng cúi xuống cắn nó, tay kéo hết quần áo ra, rồi leo lên bụng nó, hôn nó không rời. Nó nhắm mắt lại, nó căng thẳng, nó vẫn sợ. Người ta kéo chân nó lên rồi cho vào. Nó nắm chặt tóc họ, nghe họ thì thầm. Nhớ không? Nhớ. Vậy từ giờ cho người ta làm nhé. Điên. Ừ, thì điên. Nó đưa tay ôm lấy eo người ta, đôi mắt nhìn trộm. Người ta sung sướng, tiếng thở đều đều khoan khoái vì hành hạ nó. Sau khi xong việc, người ta cúi xuống thì thầm vào tai nó. Mình quay lại có được không? Nó nằm im suy nghĩ, một lúc mới thốt lên. Để suy nghĩ được không đã? Còn nghĩ cái gì? Trai tân lại đi lấy gái có chồng, mất trình rồi tân gì nữa? Nghĩ vớ vẩn. Sao không nghĩ? Sợ người ta cười rồi lại... Điên à? Hay là chê người ta nghiện lấy lý do thế? Nó quay ra nhìn, khuôn mày cau lại. Chê cái gì mà chê? Vậy thì hòa nhá. Nó nằm im không nói gì, nó không dám nhắc đến chuyện bà đúng. Giờ nó không muốn nghĩ đến bà ta, nhưng mà nếu chúng nó cứ qua lại với nhau, nhất định con chúng nó sẽ gọi bà ấy là bà nội, và nó không thể nào chung tiếng nói với bà ấy được nữa. Có nghĩa là người đàn ông này chỉ có thể đứng giữa bức tường của nó và bà ấy mà thôi. Sóng gió có dừng bên ngoài cánh cửa, nó không biết, nhưng nó quả thật không dám hứa hẹn. Sâu trong lòng là những đấu tranh của một đứa con gái đã từng yêu người ta tha thiết muốn quay về, nhưng đấu tranh về những tổn thương người khác gây ra cho chúng nó, khiến nó muốn rời xa. Đấu tranh vì muốn mang người ta trở lại, nhưng cũng đấu tranh vì quá khứ nó chẳng còn nguyên vẹn như ai. Từ hôm đó, chú Tùng nó ngoan lắm, chịu khó ở nhà với hai chị em nó luôn. Những cơn thèm thuốc cũng dần bớt đi theo thời gian. Giờ nó sướng rồi, sáng đến có người cho đi ăn sáng miễn phí, chiều đến có người mua bánh cho ăn cũng miễn phí, mua trà sữa cho cũng miễn phí. Sướng, cuộc sống thế này vui vẻ quá còn gì. Nó tăng cân. Này, mày ăn ít thôi, thành cái cót bây giờ. Kệ em, ăn chùa mà cố mà ăn, chùa đâu mà chùa, mồ hôi của người ta đấy. Em biết, nhưng mà người ta mất công mua đến, không ăn thì cũng phụ tấm lòng. Nó cứ tì tì, chị nghe nhìn nó lườm lườm. Kệ chứ, anh ngồi xuống đây ăn cùng đi, ngon lắm. Ngon không? Chị nghe lườm nó cái nữa. Ngon chứ, anh cay mua cái gì cũng ngon. Thế mày bảo ông già nhà mày mua cho mà ăn, làm gì có chuyện. Bẩn tính lắm, ngày xưa lúc cưa chỉ có hứa hẹn là giỏi, chả mua cho cái gì bao giờ. Thế mà mày thích được, ngủ thế. Thế sao anh cay mua cho chị bao nhiêu thứ mà chị không thích, ngủ hơn cả em. Mua cho mày hay mua cho tao, có nói cho tao lúc nào. Thì mua đến đây rồi, chị không động khẩu thì em động thủ. Thôi, em ăn đây. Chú Tùng ngồi ghế nhìn nó ăn cười cười. Na nhỏ, nhìn mẹ nó giống con heo chưa. Kệ đi, ngon là được. Thôi đi, mày từ chối người ta một lần, lần sau người ta không dám mang đến đâu. Anh ý có lòng mà, em á chỉ nhận hộ chị thôi. Nó ngẩng đầu lên rồi cười, nghiện lại còn ngại. Ngại cái mẹ mày. Anh cay đứng đó cười cười chả dám nói gì. Không thì tối mai mình ra ngoài ăn. Ai giả tiền? Chị nghe hỏi ngay. Mày, chưa chỉ đã sợ nhà nó hết tiền. Chú là chủ, ô tô chú có, tiền chú nhiều. Người ta đi làm thuê thì phải khác. Mày sót à? Có ý với người ta rồi chứ gì? Làm gì có, chú vớ vẩn. Thôi đi chị à, cành cao gì tầm này nữa. Thích cứ nói là thích đi, tưởng thế nào. Mẹ con nhà mày thích ra đường ở đúng không? Em á giờ chả sợ, em có chỗ cho ở nhờ rồi. Được lắm, chúng mày có đủ lông đủ cánh là chúng mày dở mặt đó ư? Em chỉ sợ lúc chị ở một mình, đêm lại có trộm mò đến. Nó làm gì chị? Tổ sư, tao đếch sợ. Rồi sẽ biết. Nó tủm tỉm, hai người đàn ông cũng chỉ biết ngồi tủm tỉm. Chỉ có chị nghe là cau có. Rõ là già rồi còn kêu cơ. Thôi, ở nhà đóng cửa đi ngủ đi nhé. Hai người đứng lên đi ra cửa. Đi đâu đấy? Chị ngé ngẩng lên hỏi. Chú Tùng quay lại hỏi vặn, mày hỏi ai đấy? Cháu hỏi cả hai. Mày hỏi chú thì phải chú ơi, thằng kia nó cũng hơn tuổi. Bạn anh ơi, mày phải hỏi anh ơi. Thôi chú biến đi, mệt quá. Vậy đứng lên ôm hôn tạm biệt đi. Nhà chú vật nhau rồi còn không thế. Chú Tùng cười cười quay lại, đi ra chỗ nó đang ngồi ăn, kéo má nó lên thơm nhẹ một cái lên môi. Nào được chưa, đứng lên chào nó đi. Chị nghe đỏ mặt, anh cay cười ngại gãi đầu quay lại nhìn. Thôi biến đi, vẽ chuyện, ai chả biết nhà chú yêu nhau mà còn phải bày đặt. Chú Tùng cười cười, rồi sao mày cũng thế. Cả hai biến mất sau cánh cửa. Chị nghe quay lại nhìn nó cau mày. Mày sao mà hốc lắm thế, hay là chửa rồi? Chửa cái đầu chị, mẹ chúng mày cứ dính với nhau thì chả mấy. Em khôn rồi đừng có lo. Tao lo cái đếch gì, tao chỉ lo giờ quay lại hai bên nhà có nhìn nhau được không cơ. Nó chột dạ dừng tay, tự nhiên cái miếng ăn đắng ngắt. Nó ngồi im, chủ nhật về nhà chơi cái, dạo này bận quá, về thăm thầy U với con Tún xem nó con cái thế nào rồi. Hôm nọ em cũng sang cho nó ít tiền mà nó không lấy, mày khổ thế nó lấy làm đếch gì. Em có tiền mà, nó không lấy cũng phải thôi, nhưng mà nó với mày giờ cứ như người ngoài nợ nhau ấy, chán bỏ mẹ ra. Nó thở dài, em vẫn áy náy từ đợt mẹ mất, lúc ấy nó mắng em nhiều lắm, giờ tự nhiên lại thành xa nhau. Có mẹ vẫn cứ là chị em, mà mẹ mất rồi, giờ là lỗi của em. Ông Báo cũng là đàn ông, khó tránh được những tức giận, nhưng tao nghĩ ông ấy vẫn thương mày, đừng đi biệt như thế, thì thoảng về thăm ông ấy cái, thẳng lên đã không về rồi. Nhưng về cứ nghĩ đến mẹ ở đâu đây, lại nghe mọi người nói, em ám ảnh, em sợ ấy. Mọi chuyện cũng đã qua lâu rồi, về đi. Em mà về cứ nhìn thấy bà đúng là em thấy khó chịu. Thế mày yêu ông Tùng, mày phải chấp nhận gọi bà ấy là mẹ. Em không gọi đâu, không gọi không được, chả nhẽ lại bà cả tôi, hay cả đời không về với mẹ chồng. Ông Tuyên đi rồi, nhà ông Tùng là trưởng, mày phải lo dỗ Tết cùng bà ấy, không gặp nhau suốt ngày thì cũng năm gặp trăm lần. Nó ngồi im đứng lên không nói gì. Đêm đó nó không ngủ được. Chập chờn đến 2 giờ sáng thì nghe có tiếng cạch cửa. Nó ngồi dậy đi ra ngoài. Người đàn ông nhẹ nhàng đi vào nhà, cởi áo ở trần. Thấy nó thì thầm, sao giờ chưa ngủ? Không ngủ được. Sao không ngủ được? Chả biết. Chú Tùng bước lại, cái ngực trần gầy gầy lộ ra mấy cái xương. Sát lại nó thì thầm, nhớ à? Hâm. Chú Tùng nắm tay nó đi vào phòng, thay quần áo đi rồi đi ngủ. Được rồi, ngủ cùng nhá. Hâm, chị nghe cười cho đấy. Con ấy nó ngáy như bò ấy, nằm bên này cũng nghe nó ngáy cơ. Nó phì cười, chú Tùng cởi quần áo trước mặt nó, nhưng không mặc thêm quần mà để không, tờ hờ ra đó. Nó ngại ngại tính đi ra ngoài, mà bị người ta bắt lại vật ra giường. Không ngủ được chứ gì, vớ vẩn, buông ra. Không buông, chị nghe cười cho đấy. Đóng cửa, ngại, thôi ngay. Không, dù sao sang bên kia cũng không ngủ được, chỉ bằng ở bên này người ta cho liều thuốc ngủ, yên tâm ngủ được. Chú Tùng cười cười, mân mê nó một lượt từ trên xuống dưới. Sau khi xong việc nó nằm im, hai mắt mơ màng, tay chân tự nhiên mềm nhũn. Đấy đã bảo rồi, thứ thuốc ngủ tự nhiên này hiệu quả lắm. Nó cười nhẹ, cố lắm để ngồi dậy. Đi đâu đấy? Sang bên kia. Làm gì? Ngủ. Ngủ đây không được à? Chị nghe cười cho đấy. Kệ, nó biết mà. Biết là một chuyện, nhưng mình cư xử lại là chuyện khác. Tế nhị tí vẫn hay hơn. Chú Tùng nằm im nhìn nó đi ra cửa rồi thở dài. Nó mò sang nằm xuống ngủ tiếp đi luôn. Quả thật, thứ thuốc ngủ này cũng hiệu quả thật. Sáng hôm sau, hai chị em nó khăn gói về quê, thấy lích kích đồ đạc, chú Tùng tò mò. Hai đứa đi đâu đấy? Chúng cháu về quê. Có chuyện gì? Lâu không về thì về ạ. Vậy chờ tí chú chở ba đứa về. Nó và chị nghe nhìn nhau. Thôi, thôi gì, đỡ phải đi xe buýt, mà đi xe máy thì xa. Thế chú có về không? Chú Tùng ngập ngừng. Có. Được rồi, thế chú chở chúng cháu về. Nó ngại ngại bế con nấm, nép vào cúi xuống không nói gì. Vừa về đến ngã ba đầu làng nó đã xin xuống. Chị nghe cũng đồng tình, nếu còn ngồi trên xe, làng xóm sẽ đồn ầm lên mất. Hai đứa nó dắt nhau về, đến chỗ chú đỗ xe, chú Tùng đã đi vào. Chỉ thấy mấy người đàn bà đang ngồi ở gốc cây đa, chỉ trỏ thì thào. Cái thằng chồng thế mà nghiện hút đấy, nhà bà đúng đúng là ác giả ác báo. Nhìn nó gầy như thằng nhiễm sida, hay nó bị sida rồi, tránh xa ra nhá. Bọn nghiện này ăn trộm nhanh lắm, mà động vào nó à, cho phát là nghiện theo ngay. Như mấy cái thằng nghiện hay hút ngoài đồng ấy, không có thuốc à, nó vật vã kinh lắm, nhìn đến là sợ. Nó quay ra nhìn, Mấy người đàn bà lại nhìn nó chằm chằm không nói gì. Lúc sau nó quay đi mới chụm lại, tiếp tục thì thầm. Mồm lờ, chị nghe cau mày, cầu nhau, nó im không nói gì. Đi qua cổng nhà chú Tùng, nó thấy chú đứng ngoài sân, cửa nhà đóng im ỉm. Bà đúng đi đâu đó, chú Tùng quay ra nhìn chúng nó nhí nháo chào, rồi cũng đi vào nhà mở cửa. Ngôi nhà đó giờ có mình bà đúng. Nó nghe mọi người kể, trước kia cũng có đứa cháu nào đến ở, nhưng nghe hàng xóm nói thế lại đưa nó về. Thế nên giờ bà đúng một mình một sinh cơ, nghĩ đến ngần ấy năm thì cũng có chút xót thương, nhưng nghĩ cách cư xử của bà ấy thì nó không thể chấp nhận được nữa. Chiều đến nó bế con Nấm đi sang nhà chị Nghé chơi, bà đúng đứng bên kia bờ tường, trông thấy thì nhìn nó nhưng không nói gì mà cúi xuống. Chú Tùng thấy mẹ con nó sang đấy cũng đi sang chơi. Con Nấm thấy người quen thì xả vào lòng, người lớn bên nhà chị Nghé nhìn chúng nó lại nghi ngờ. Nó không nói gì, lại lẳng lặng bế con đi ra cửa. Con Na, con Na. Dạ, mẹ chị Nghé đi theo. Mày cả thằng Tùng lại. Nó tròn xoe mắt, cấm mày qua lại với thằng đấy. Ai ạ? Còn ai vào đây? Cháu... Mẹ chị Nghé lôi nó vào một góc. Bà đúng nói mẹ mày như thế mày không nhớ à? Giờ nó lại nghiện, đời mày một thằng hoàn khốn nạn còn chưa đủ hay sao? Mày muốn để làng xóm nói bố mày nữa à? Lần trước còn thế, lần này bố mày còn điên hơn. Bố mày biết bố mày giết mày chết. Cháu, tao nói thế cho mày biết thôi. Lớn rồi, cái gì nên tránh thì tránh ra. Cha mẹ đã khổ vì mày lắm rồi. Nó đứng im mắt rưng rưng, không biết rằng có người đàn ông cũng đứng sau nghe chuyện của nó. Cháu biết ạ, nhưng bác ơi, người ta nghiện cũng là người ta có xấu đâu. Cháu không phải vì tình cảm mà nói vậy, nhưng cùng là con người với nhau, đừng kỳ thị nhau như thế. Người ta cũng khổ tâm lắm. Mày nói hay lắm, rồi đến lúc nó làm gì mày, mày mới mở mắt ra. Tao nhắn để cho chúng mày biết mà tránh, chứ bố mày điên lên là tao cũng kệ nhà mày. Nó vâng rồi lặng lẽ, về nhà không nói gì cả. Ăn bữa cơm chiều với cha mẹ xong, nó lại khăn gói đưa con lên thành phố. Đi ra cổng, chị Nghé đã chở nó ở đó. Người đàn ông vẫn đứng bên kia bờ tường làm gì đó. Thấy nó chào thì ngẩng lên nhìn. Nó cả chị Nghé lóc cóc leo lên xe bố ra bến xe buýt. Hai đứa đứng đó khoảng nửa tiếng đồng hồ. Chị Nghé ngẩng lên nhìn nó. Bà già tao đang nghi ngờ rồi đấy. Nghi gì ạ? Chuyện hai đứa mày. Bà còn bảo con Nấm nó cứ theo ông Tùng là biết. Vậy bác nói gì? Thôi giờ tùy chúng mày. Chứ bà già tao sống với chúng mày sao được. Nhưng mà tao vẫn nói lại là nếu ông báo biết chắc ông không để yên đâu. Ông hận bên đấy lắm đấy. Nó ngồi im không nói. Một lúc sau chú Tùng đi xe đến, mở cửa bế con Nấm lên xe. Con bé vui vẻ bao nhiêu thì không khí trong xe lại căng thẳng bấy nhiêu. Không ai nói với ai câu gì. Hóa ra sự thật không đẹp như những gì nó nghĩ. Mọi thứ cũng thật sự không đơn giản chút nào. Vấn đề đã xảy ra, làm sao có thể xóa nhòa được. Mấu chốt đó là cả tuổi thơ nghèo khó, nó đi ăn nhờ ở đậu, và cái chết của người mẹ mà nó rất mực yêu thương. Nghĩ đến vậy tự nhiên nó không muốn yêu nữa. Nó không muốn quay lại với người ta nữa. Nó mệt mỏi lắm rồi. Tối hôm đó bố nó gọi điện ngay. Mày với thằng Tùng có gặp nhau trên đấy không? Con... Nó ngập ngừng nhìn chú Tùng. Chú Tùng cũng ngồi im. Không ạ, tao nghe nói chúng mày gặp nhau trên đấy. Không, làm gì có à? Tao nói trước cho mà biết, đừng có dây dưa với cái thằng đấy. Bố, tao chỉ nói thế thôi. Bố nó cụp máy. Chú Tùng ngồi bên có lẽ cũng nghe được phong phanh, khẽ thở dài rồi đứng lên. Đi ngủ đi nhé. Chú Tùng đi ra khỏi cửa. Chị Nghé nhìn nó cau mày. Tao mệt mỏi quá. Đếch biết nên thế nào. Ông Tùng cũng tốt, mà giờ bỏ ông ấy đi cũng tội, sợ ông ấy lại xa đà. Mà giờ đứng giữa bố mày với cái bà đúng đấy cũng không được yên thân cơ. Giờ mày tính thế nào đây hả Na? Cứ để cho ông ấy cai được thuốc, em sẽ động viên ông ấy đi lấy vợ. Mày điên à? Ngủ với nhau rồi giờ lại khuyên nó đi lấy vợ? Khác gì nói nó ngu, đấy có giá trị gì? Mày đùa nó à? Nói thế phải tao, tao cũng điên. Chứ giờ em không biết sao nữa. Thôi cứ bình tĩnh đi, kệ đó, chuyện đến đâu hay đến đấy. Cứ sống cho vui vẻ đi, đừng suy nghĩ nhiều. Nó thở dài, hóa ra sự thật thì chúng nó đã cách xa nhau quá rồi, mà giờ làm lại cũng không thể nào được nữa. Mối hận thù giữa hai gia đình là quá lớn, nó biết phải làm sao đây. Chúng nó vẫn bên nhau như thế, nó không nói với chú Tùng những chuyện bố nó nói. Nó không muốn chú ấy buồn, nó muốn cùng chú ấy vượt qua khó khăn lần này, rồi sau đó tiếp tục tính toán. Chú Tùng vẫn về nhà lúc nửa đêm, thấy nó ngồi đó không ngủ thì bước lại. Sao không ngủ đi? Không ngủ được. Có chuyện gì à? Không. Nó cúi xuống. Chú Tùng ngồi xuống bên cạnh nó, xoa tóc nó. Nhớ à? Nó cười ngại. Không, vậy vào ngủ đi, thức nhiều, xấu đấy. Nó ngẩng lên nhìn đôi mắt tròn xoe, sâu trong tâm hồn, những ngày tháng trước khi yêu nhau hạnh phúc, vậy mà mẹ ông ấy dẫn lối cho chúng nó ly tan, giờ biến ông ấy thành một con người khác. Những lời xúc phạm, những sự khinh thường mà ông ấy từng mang đến cho nó, có phải con người thật? Liệu rằng khi mà chúng nó sống với nhau đủ lâu như Hoàn, người ta có lại mang ra đay nghiến giống người cũ? Ai rồi cũng thay đổi hết, ngay cả nó giờ cũng đã lớn, suy nghĩ cũng bất cẩn thật rồi. Hai đứa đứng lên đi vào phòng. Chú Tùng cởi áo treo lên, cởi quần nhưng không như mọi khi, mà mặc lại cái quần đùi rồi trèo lên giường, kéo nó lại vòng tay ôm lấy. Ngủ đi. Nó không nói gì, nằm im trong vòng tay. Người ta gá cằm lên đầu nó, nhắm mắt. Nó mân mê đôi bàn tay rồi ngước lên hỏi, nay có chuyện gì vui không? Cũng như mọi ngày, niềm vui duy nhất của đàn ông chính là có người đàn bà chờ người ta về. Vậy thế này là vui rồi. Nó cười buồn, vậy là nó đi chính là tước mất niềm vui hiếm hoi của ông ấy đấy. Nó quay sang rúc đầu vào ngực ông ấy nhắm mắt. Đừng cho ai là quan trọng nhất trong cuộc đời nhé, bởi vì người quan trọng nhất là chính bản thân mình. Hôm nay lại triết lý thế. Ừ, người ta nói thế là đúng mà. Không có người ta thì phải yêu người khác, đừng sống cô đơn, buồn lắm. Thương người ta à? Ừ, thương lắm chứ. Thương hại đúng không? Điên à? Thương chỉ là thương, chứ thương hại thì thừa chữ hại. Chú Tùng phì cười nhéo má nó. Vậy thì chăm sóc người ta đi, yêu người ta đi. Thì muốn thế nào nữa? Cơm ăn, quần áo mặc, thuốc đếm từng viên còn gì? Còn phải thế này nữa. Chú Tùng siết nó chặt, rồi xoay nhẹ cái nó đã lên trên. Đấy, chăm sóc người ta đi. Nó cau mày ngại. Sao lúc nào cũng... Thì không ngủ được, cho tí thuốc ngủ tự nhiên còn gì. Chú Tùng cười nham nhở. Nó cúi xuống cắn cho phát cho chừa. Nhưng mà càng cắn càng làm người ta nghĩ mình khiêu khích. Người ta nằm bên dưới, vén áo nó lên cổ, rồi ngẩng lên bu lấy ngực nó, bàn tay mân mê. Làm cho người ta cái đi, chăm sóc người ta đi. Chú Tùng mè nheo. Nó cười cười chủ động lột đồ, chủ động làm chủ cuộc chơi. Cho dù nó biết càng bên người ta thì càng chìm vào mối tình ngang trái này, nhưng trong giây phút hoan lạc của con người, mọi thứ đều đứng sau ham muốn. Nó cũng là đàn bà, giờ nó bất chấp tất cả được không? Nó cho mình vui vẻ được không? Cho mình cơ hội làm lại được không? Ai nói gì mặc kệ họ. Nó có nên lơ đi mà sống không cơ chứ? Sáng ngủ dậy khi có tiếng ồn ào bên ngoài cửa, nó mệt mỏi mở mắt lồm cồm ngồi dậy. Đêm qua thuốc ngủ hơi quá liều nên nó ngủ say không biết giống gì nữa. Nó cố giữ cho mình một tí tâm thế để đối mặt với chị Nghé. Lần này chúng nó lộ liễu quá rồi. Nhưng không, chị Nghé nó đang rầu mò lên xem điện thoại trên ghế. Hai người đàn ông, một người trông trẻ con, một người đang chia đồ ăn sáng ra từng tô một. Thấy nó đi ra, chị Nghé ngẩng lên. Vất vả quá nhỉ? Nó cười ngại. Kìa, Na nhỏ, mẹ dậy rồi kìa. Con bé ngẩng lên nhìn rồi lại cúi xuống. Nó có bộ đồ chơi mới nên không chơi với mẹ và bác Nghé nữa rồi. Dậy rửa mặt rồi ăn sáng đi em. Nó cười cười. Anh cay đến từ hôm qua đấy à? Không, anh mới đến mà. Sáng có đồ ăn sớm thế. Xong việc thì qua đây, mua cho mấy đứa bún cá đặc biệt đấy nhá. Có bóng cá đây. Sao không để bọn em đi ăn? À, hôm qua có ai nói ngại đi ăn vì sợ đi làm muộn. Mày nhìn gì tao? Được ăn không cảm ơn còn nhìn đều à? Nó tủm tỉm nhìn. Không, em nhìn xúc động thôi. Em ước gì được như chị ấy. Ông già nhà mày đâu? Ông ý chỉ cho mỗi cái đấy là giỏi thôi, còn cái khác vô tầm lắm. Cái đấy mới quan trọng em ạ. À, chứ không có cái ấy á, có người lại điên điên khùng khùng. Người ta mới nói một câu đã chửi lại ba câu. Chửi cái gì? Ngang thì phải chửi, thần kinh phải chửi. Chửi không lý do luôn ý chứ. Không có lửa làm sao có khói. Nửa đêm người ta đang ngủ ngon, gọi điện hỏi tối ăn gì. Mẹ tổ đứa nào chả điên. Sao không gọi lúc 7-8 giờ người ta chưa ăn cơm ý? Lúc ấy anh đang bận. Bận thì đếch cần gọi. Đây không gọi mấy chục năm đây vẫn sống sờ sờ ra này. Khổ, nhưng mà giờ có người muốn gọi cho chị, để cho chị biết là người ta quan tâm. Có gì mà nóng? Ghét nó. Anh ý có tội gì mà ghét? Đàn bà. Em thấy anh ý đàn ông mà. Tính đàn bà, hay gây sự cãi nhau với đàn bà. Em thấy anh ấy có gây sự với em đâu. Nó toàn gây sự với tao. Chị là đàn bà. Nghe tức lườm nó. Nó cho mày hốc nhiều, mày bênh nó đúng không? Em thấy anh ý cũng tốt. Anh ý thích chị, có tình cảm với chị thì mới quan tâm. Không cần, vướng víu, mệt người. Tao đau đầu lắm. Tại bố ý mà bọn cùng truyền nó cứ trêu tao. Có chuyện gì à? Em bận quá không sang chỗ chị nên không biết. Thôi mày đừng hỏi. Anh cay ngồi xuống cười cười. Thì sao anh không nói thế nữa? Nói gì đấy anh? từ sau đếch ai khiến đưa đi. Này này, anh cay cười, hôm nọ anh đưa người ta đi làm, mọi người bảo người yêu nghe, anh bảo vâng, có thế mà cũng giận. Anh nhìn xem, anh em nhà anh có cái na, nó nuốt nổi, chứ tôi thấy ngán quá rồi. Người gì xăm đầy người trông đến kinh, tính thì như đàn bà, suốt ngày hỏi vặn hỏi vẹo, cần nói cái gì thì nói mẹ ra, cứ ngập nga ngập ngừng, y với chả tứ. Thôi được, anh ý ngại, để em nói cho. Nghe ơi, anh yêu em, anh thích em. Nó cười cười, người đàn ông kia quay sang nhìn nó cười theo, thấy nó vui người ta cũng vui lây thì phải. Chú Tùng đứng lên bế con đi ra bàn ăn. Thôi, chú xấu thì chú công nhận, nhưng thằng này nó vì công việc, vì bát cơm mà làm. Người ta là ai không quan trọng, hình hài thế nào cũng không quan trọng. Quan trọng là cháu cần một người đàn ông, thì nên nhìn vào người ta có tốt với cháu không, có yêu cháu không, có hy sinh vì cháu không, có sẵn sàng thay đổi vì cháu không. Chứ mày tìm một thằng mày ok 100% thì chỉ có Thánh mới tìm thấy. Thế dài nó khổ vậy, càng già càng khó tính. Nó cười rồi bị lườm. Thứ nhất nó cũng cao to khỏe mạnh, thứ hai nó làm cùng chú nhưng không nghiện như chú, thứ ba là nó có trách nhiệm với công việc. Còn việc tiền nó không nhiều thì quan trọng là những lúc xảy ra chuyện nó không phải chịu trách nhiệm, chú chịu hết cơ mà. Chị nghe ngồi im, lườm cả hội, tất cả mặc kệ. Ngồi ăn xong đưa nhau đi làm. Nó nhìn chị nghe tủm tỉm trên suốt quãng đường đi, tay vòng eo ôm. Thôi, ưng anh cay, hay ông né chuyện em thì nói đi nào. Mẹ cái thằng nhất lé nhỉ lùn đấy, cút mẹ ngay từ vòng gửi xe cho tao. Vậy ưng anh cay nhá, dù sao cũng đến tuổi lấy chồng, em thấy anh ấy cũng tình cảm thật, có trách nhiệm lắm cơ. Thôi mày im đi, tao nghĩ đã, mày giải quyết xong cho việc của mày đi, ngủ với ông ý như vợ chồng rồi, giờ nghĩ lại là ông ý nát hơn đấy, đừng làm người ta khổ thêm nữa. Tao thấy ông ý cũng cố gắng vì mày nhiều lắm rồi, kệ mẹ ai nói thì nói, bố mày bà đúng rồi cũng chết thôi. Vâng, em cũng nghĩ thế, chứ giờ bỏ ông ấy đi thì khổ lắm. Nó gật đầu, ôm chị nghé vào lòng, mong là mẹ ở trên trời sẽ hiểu cho nó, rằng nó mong được ở bên người đàn ông cho nó bình yên, được bên người đàn ông hy sinh hết lòng vì nó. Cha mẹ nào cũng mong con hạnh phúc, cho nên xin mẹ phù hộ cho chúng nó bình an. Mấy ngày ông ấy không về, có lẽ công việc bận lắm, nó không được gặp ông ấy, chỉ biết nhắn tin. Nó nhớ nhiều lắm, con bé con đi học về là mò vào phòng ông ấy tìm. Con bé coi ông ấy là bạn, hay cũng có thể nó nghĩ ông ấy là cha. Đứa trẻ không đủ nhận thức để phân biệt ai mới là ruột thịt, nhưng tình cảm của nó thì lại là cái thứ nguyên sơ nhất, chân thật nhất của kiếp làm người. Và những ai yêu đứa trẻ đó chắc chắn sẽ được đứa trẻ đó yêu lại. Do vậy, nó không còn nghi ngờ cái chuyện con riêng nữa. Nếu nó không về quê thì ở trên này ai ai cũng nghĩ con Nấm là con chú Tùng, và chú ấy cũng không hề phủ nhận điều đó. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 13 câu chuyện Hứa đi anh sẽ về của tác giả Hà Quỳnh Vân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.